Chương 29. Bại tận anh hùng thiên hạ, nghiền ép đao hoàng. Chương 29. Bại tận anh hùng thiên hạ, nghiền ép đao hoàng cầu tự động đặt. Như vậy một cái kinh tài tuyệt diễm người, không có thua ở người khiêu chiến hắn, ngược lại bại bởi một môn đao pháp. Mà môn đao pháp gọi là ma đao, đao pháp dụ cho người và ma, đã phi phàm gian công một, mà là chướng đệ nhị mộng nghe vậy mặt có xem thường, hoa nói, ta vậy mới không tin ta cha đánh không lại hắn đâu, hắn nào có lợi hại như vậy. Chư hoàng cười cười, đang muốn lại nói lúc, mà biến sắc, nhìn xa xa mặt sông số ngây người. Không chỉ là hắn, Mặc Dịch đồng dạng cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại đang đến gần. Không giống với hùng bá bá đạo cương mãnh, tới một thân chân khí hùng hậu càng thiên hướng về cực hạn có thể lãnh khốc, phản phất một khối vạn năm không tồn trốn. Mặc Dịch trong lòng khẽ động, nhịn không được rồi đệ nhị mộng liếc mắt. Hắn biết, phong vân thế giới bên trong, thật công sức số lượng 213, ủng có loại này đặc tính cùng, chỉ có đệ nhị mộng nàng ký, đệ nhị đao hoàng. Ra ngói cơ nhà tán hàn 6 quyết tuy là cũng, hàn băng thuộc tính chân khí, nhưng công chính tự cửa, không giống đoạn tình bảy đạt đến như thế lãnh khốc thảm liệt đệ nhị đao hoàng tu luyện đoạn tình bên trên đạt đến đoạn tình tuyệt nghĩa, tính lãnh khốc. Nhưng ở Mạc Dịch xem ra, loại tu luyện này phương sĩ hoàn toàn chính là đi lên đường. Chân chính đoạn tình, cũng không phải phong bế nội tâm mà chắc là thái thượng vong tình. Một lát sau, ba người chỉ thấy mặt sông xuất hiện một hơn 40 tuổi đại thúc trung niên. Hắn ôm ấp một bà chậm thủ thức đao, đang chân cổ hà mặt mà đến. Người chưa đến, tiếng đã tới trước. Ha ha ha, không sai, ta đệ nhị hoàng chọn đời không thua với người, huống là một hôi sữa đi làm sú tiểu tử. Đến khi một chữ cuối cùng hạ xuống, đại thúc trung niên đã là một cái nhẹ nhàng xê dịch, vững vàng rơi vào đệ nhị mộng bên người. Cha, sao ngươi lại tới đây, không phải nói muốn bế quan lĩnh ngộ một lòng đao pháp sao? Chứng kiến văn đại thúc phía sau, đệ nhị mộng mặt chấn động sắc mặt vui mừng, bước lên phía trước cười hỏi. Rất nhiều độc giả tộc, nhưng ai biết, nam tử cũng là sắc mặt lạnh lẽo hừ nhẹ nói, tu luyện đoạn tình bảy quyết, tâm cạnh tranh ngự thủy, ai cho ngươi cười? Đệ nhị mộng sắc mặt cứng đờ, linh động đôi trong năm, có trong suốt lệ quang chớp động. Nàng lúc còn tầm bé, đệ nhị đao hoàng còn không lại tựa như văn vậy cố chấp, có thể từ nhất chiêu bại bởi Quách hoàng hậu, hắn liền đã xảy ra là không thể ngăn cản đứng lên, nhưng lại càng làm đệ nhị mộng tu luyện đoạn tình sĩ đạt, muốn nàng bất cầu nô tiếu, không thể có bất kỳ cảm tình gì. Cũng vì vậy, từ đệ nhị mộng bắt đầu tu tập mới tình bảy quyết tới nay, nàng liền rốt cuộc không có cảm thụ qua phụ thân đối với nàng quan ái. Đoạn tình sĩ pháp chính là đoạn tuyệt vui, đường, kinh, vui, yêu, ác, sợ cái này thổ tình bằng không làm sao có thể đem đoạn tình đạt đến luyện đến đại thành. Nghe nói như thế, đệ nhị mộng sắc mặt thống khổ cúi đầu. Vịnh mới nhất. Mà lúc này, một bên Mạc Dịch cũng không đầy thổ địa chen lời nói, mộng không phải nguyên tu luyện đoạn tình sĩ đạt, đao hoàng tiền bối ngươi làm sao khổ cưỡng cầu. Xú tiểu tử, ra đi còn không có tìm ngươi, ngươi ngược lại là giáo huấn bắt đầu già đi tới. 47927 đệ nhị đao hoàng thông suốt xoay người, mắt lạnh nhìn về phía Mạc Dịch, trong ánh mắt lóe lên một tia sát tâm. Vì đoạn tuyệt nữ nhi đệ nhị mộng thổ tình lục dục, hắn cố ý khiến cho nữ nhi ở tại nơi này hầu như ngăn cách với đời giữa sân cốc. Từng cái muốn tiếp cận nữ nhi của hắn nam nhân trẻ tuổi, đều đã bị hắn giết. Mạc Dịch nghe vậy, lắc đầu, cười nói: "Chưa nói tới giáo huấn, bất quá đao hoàng, ta mặc dù chưa thấy qua tà hoàng, nhưng là biết, lấy cảnh giới của ngươi, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Đệ nhị đao hoàng cuộc đời hận nhất một việc, chính là người khác nhắc tới hắn thua ở hoàng chi thủ chuyện này. Chuyện này có thể nói là hắn chấp niệm, đã cắm rễ ở trong lòng hắn." Quả nhiên, Mạc Dịch mới nói xong, bên kia đệ nhị đao hoàng liền sắc mặt kỳ biến, quát lớn lên tiếng nói: "Tiểu tử, chịu chết đi." Nói xong, hắn huy động trong tay còn thủ đại đao hướng phía Mạc Dịch chém mà đến. Trong tay hắn thái đao, đao tên tranh danh đao. Sở dụng đao pháp, vì vô nhị đao pháp. Bất luận là đao tên, vẫn là đao pháp, đều cho thấy trong lòng hắn chính là cái kia muốn trở thành đệ nhất chấp niệm. Một lòng đao pháp, vân đoạn thanh thiên. Đệ nhị đao hoàng trong miệng quát lớn lên tiếng, đao bụi bay mịt mù phòng ba thước khí nhọn hình lưỡi dao, hướng phía Mạc Dịch một đao chém xuống. Mạc Dịch không chút hoang mang, bước ra vội vàng tối lui. Nhưng mà, đao hoàng trong tay tranh danh đao đao mang, lại như ảnh tùy hành, đuổi theo. Mạc Dịch thoáng nhíu nhíu mày, hiên viên kiếm ở trước người vẽ ra một cái quá vòng cực. Vạn kiếm quý tông. Này đối trao. Vô số tê tử chân khí ngưng kết mà thành kiếm nguyên, tại hắn trước người bầu trời hợp thành một cái thái cực đồ án. Một, từng cái. Ngay sau đó, Mạc Dịch chập ngón tay như kiếm, một chỉ huy ra. Những cái này kiếm nguyên dồn dập dương dương bắn nhanh hướng đao. Hoàng, hắc, tới tử. Đao hoàng sắc mặt màu, lưỡi dao hướng thượng tiêu bắt đầu, đao mang lần thứ hai tăng vọt. Một hồi đinh đinh đương đương đao kiếm tiếng va chạm qua đi, đao hoàng cả người liền lùi lại vài bước. Mà trái lại Mạc Dịch vẫn như cũng là bất động như sơn. Một màn này, không ngừng kinh động đệ nhị mộng, cũng để cho đệ nhị đao hoàng sắc mặt tức giận càng đậm. Ta đệ nhị đao hoàng tung hoành vô địch, như thế nào sẽ bại bởi ngươi một cái tiểu bối? Hành, không một đao pháp, độc nhất vô nhị. Một thức này đao pháp, chính là vô nhị đao pháp sát chiêu mạnh nhất. Kham Vi đương đại đao pháp số 1. Mặc dù so ra kém tà hoàng ma lực, nhưng hắn đao pháp này cũng là phía thế giới này có khả năng đạt tới cực hạn. Không sánh bằng ma đao, cũng không phải là bởi vì đao pháp không tốt, chỉ là bởi vì yêu đao là thuộc về thế giới kia đao pháp, cùng kiếm mở giống nhau, cũng không thuộc về thế giới này. Một mình hắn gian đao pháp, làm sao có thể cùng khác một cái tầng thứ đao pháp so sánh với? Đây cũng là vì sao đệ nhị đao hoàng mãi mãi cũng so với đệ nhất tà hoàng kém nhất chiêu nguyên nhân. Bởi vì hắn chưa từng thấy qua thế giới kia đao pháp, coi như luyện nữa, cũng chỉ có thể luyện đến cái thế giới này đỉnh phong. Bên ngoài Dịch căn cứ hé miệng ba, trong mắt giấy lên có thể chiến y, hắn tìm đến đệ nhị mộng, một là vì gặp mặt cái này cùng ngày mai tướng mà ba. Bảy vậy không hai nữ tử bên ngoài, điểm trọng yếu nhất điểm chính là muốn cùng đệ nhị đao hoàng, cùng với tà hoàng đọ sức một phiên. Người sống một đời, nếu không thể thu hết anh hùng thiên hạ, còn có ý nghĩa gì? Võ đạo chi lộ chính là muốn tìm mới chém cước, sở hướng vô địch. Tiểu niệm nhất chuyển, Mạc Dịch đem Hiên Viên Thần Kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu, trong miệng ngâm sướng nói, ngự kiếm thần lôi chân quyết. ùng ùng. Đông nhiên, thiên địa hiện lên một đạo như thùng nước lớn bằng từ điện lôi đỉnh, đông nhiên đánh phía sắc mặt dữ tợn Đao Hoàng. Cái này một tia chớp, chừng lúc trước tấn công về phía Chư Hoàng đạo kia thập bội trắng kiện. Hơn nữa, không chỉ có cười to phẩm chất là thập bội, liền uy lực cũng đồng dạng đề cao không chỉ gấp 10 lần. Chỉ cần có chất khí, Mạc Dịch Sở có thể điều động lôi đỉnh oai, gần như vô hạn. Chương 30. Đao Hoàng, Chư Hoàng, tất cả đều thuyết phục. Chương 30. Đao Hoàng, Chư Hoàng, tất cả đều thuyết phục phần 2. Phòng trúc trước, bất luận là Chư Hoàng vẫn là đệ nhị sở, thậm chí là trực diện lôi đỉnh đao thứ 22. Trong mắt tất cả đều quá thần sắc kinh hãi. Cái này Huy Hoàng Thiên Uy, chính là thiên đạo, phàm lại có thể nào chống đỡ? Ngắn ngủi trong nháy mắt, đệ nhị Đao Hoàng trong đầu chợt hiện, vô số ý niệm trong đầu, nhưng cuối cùng đều chỉ có thể biến hóa ba khẽ than thở một tiếng. Hắn cắn răng, liều mạng vận chuyển quanh thân tử có chân khí, bám vào trong tay tranh danh đao. Nhất thức độc nhất vô nhị đao pháp bị thôi động đến rồi cực hạn, mũi đao đao mang cũng tăng vọt đến rồi trăm trượng, đón cái kia trên 9 tầng trời tốn xuống ba điện lôi đỉnh, hung hăng đâm vào nhau. Hoa hoa hoa. Liên tiếp không ngừng tiếng vỡ vụn, trượng đao sĩ liền phảng phất giấy chế một dạng, trong nháy mắt liền bị tam trọng dễ như trở bàn tay đánh tan. Phía sau, Chư Hoàng cười khổ một tiếng, trong lòng mới vừa rồi hắn liều mạng một cái lớn bằng cánh tay nô linh, cũng đã bị thương nhẹ. Lúc này này đạo lôi đỉnh, càng là trường thủy phẩm chất, uy lực còn có không chỉ gấp 10 lần, đừng nói hắn bị thương, coi như là thời kỳ toàn thịnh, cũng vô pháp đỡ lấy Huy Hoàng Thiên Thành Đao Hoàng, mặc dù mạnh hơn hắn nửa bậc, nhưng là mạnh mẽ. Vì hữu hạn, nếu như không ngoài dự liệu, hắn đồng dạng không cách nào thị ngăn cản một kích này 28, hôm nay chỉ sợ cũng bỏ mạng ở nơi này. Trong lúc nhất thời, Chư Hoàng trong lòng sinh ra chút sợ tích ý, tiếc hận vị này năm xưa anh em kết nghĩa, hôm nay lại muốn thân vẫn đạo tiêu. Chỉ bất quá, cũng không nói tiền là Đao Hoàng chủ động xuất thủ, muốn giết chết Mặc Dịch, coi như là hai người là bình thường luận võ, tử thương cũng ở đây khó. Người trong giang hồ, sinh tử là do thiên mệnh, cáo bất hạnh gặp nạn, cũng chỉ có thể tự trách mình học nghệ không tinh, đây mới là trăm ngàn năm qua, này nhân gian, văn giang hồ lớn nhất quy củ. Chư Hoàng ngại vì quy củ, không có xuất thủ. Hoặc có lẽ là, hắn coi như xuất thủ, kết quả, y lý cũng không có cái gì bất đồng ở thần kiếm ngự lôi chân quyết phía dưới, hắn Chư Hoàng thực lực thay đổi gì? Cái gì đều không sửa đổi được, nhiều nhất là nhiều hơn một cô thi thể, không hơn. Không muốn. Bất quá lúc này, bên cạnh đệ nhị mộng nhìn là sắp nứt cả tim gan, vội vàng lao tới, chắn tra mình trước người. Mắt thấy uy áp tràn ngập từ điện lôi đình liền muốn rơi vào đệ nhị mộng đỉnh đầu. Mặc Dịch vội vã thu tay lại, phất tay tản đi này cổ lôi đình ai. Kỳ thực, coi như đệ nhị mộng không được che ở trước mướn, Mặc Dịch như trước sẽ không đem Đao Hoàng thế nào. Hắn cái này một cái thần lôi, nhìn như uy cũng không. Quan cùng hắn âm thầm đã thu hồi 8 phần 10 lực. Nhân dưới hai thành ra đa, tuy là cũng sẽ kích mạnh mẽ, bất quá dựa theo Đao Hoàng thực lực, cũng không biết suy giảm tới tính mệnh. Chỉ là, đệ nhị mộng chạy đến che ở phía trước, cái này hai thành thực lực lôi đình, cũng không phải nàng có khả năng thừa nhận. Vì vậy, Mặc Dịch lúc này mới đem khó khăn lắm muốn hàng lâm ở đệ nhị mộng đỉnh đầu ra đa cất trở về. Mạnh mẽ thu hồi thần lôi, tự nhiên không có đơn giản như vậy, dù cho mạnh như Mặc Dịch, cũng vẫn là bị lực phản chấn cần ra khỏi một điểm vết thương nhẹ, sắc mặt hơi có biến hóa. Nữ nhi, ngươi làm sao ngu như vậy, tại sao muốn che ở cha phía trước? Nhìn ngăn ở trước người mình đệ nhị mộng, Đao Hoàng trên mặt túi ra khỏi một tia nghĩ mà sợ cùng vẻ hối hận. Hắn cũng không phải là không ái nữ nhi, tương phản, chính là bởi vì thương hắn nữ nhi, lúc này mới nghiêm lệnh nàng không cho phép cùng bên ngoài người gặp gỡ, để cho nàng tu luyện đoạn tình bảy đã đến. Về điểm này, Đao Hoàng rất giống vào loại, chỉ bất quá so với hắn hùng bá càng lanh khốc hơn, tính tình cũng chịu võ học gia truyền đoạn tình bảy đạt đến ảnh hưởng, không quen biểu đạt đệ nhị mộng sắc mặt tái nhợt lắc đầu, sau đó gắng gượng đi tới Mạc Dịch bên cạnh, trong lòng muôn vàn cảm khái, sắc mặt tịch mịch nói: "Mạc công tử, xin lỗi, ta chớ nên mang ngươi tới nơi này, ngươi, ngươi hay là đi thôi." Kỳ thực, đệ nhị mộng các loại lời nói ác độc, cùng bên ngoài Dịch đấu võ mồm, cũng không phải là bởi vì chán ghét hắn. Tương phản, mấy năm nay nàng vẫn đều là một người ở, chỉ có nàng tố Đao Hoàng ngẫu nhiên bế quan đi ra, trở về bồi bồi nàng, nàng không có bất kỳ một người bạn. Cái này cũng tạo thành trong lòng nàng tịch mịch cùng cô độc, rất muốn tìm cá nhân tán gẫu một chút. Mặc Dịch nhảy lên phía lúc, nàng cũng không tức giận, tương phản còn có một tia tiểu chờ mong, cùng giấu ở sâu trong nội tâm vui vẻ. Nếu không, nàng thì không phải là cùng Mặc Dịch cãi nhau, mà là trực tiếp đem Mặc Dịch cho thủ hạ có thể. Mặc Dịch khẽ cười lắc đầu, vừa muốn nói, bên kia Đao Hoàng cũng là mặt lạnh, đúng thanh đúng khí mở miệng nói: "Uy, số tiểu tử, ngươi mới vừa kiếm pháp là kiếm pháp gì, làm sao lợi hại như vậy?" Mặc dù Đao Hoàng chọn đời cũng không chịu vừa, có thể, vừa rồi trực diện Huy Hoàng Thiên Quốc lúc, hắn không phải không thừa nhận, trong nháy mắt đó hắn là thực sự sợ. Một loại căn bản là không có cách chiến thắng cảm giác bị thất bại, ở trong lòng hắn bốc lên, hắn biết, chính mình coi như cố gắng cả đời, cũng vô pháp thắng nổi loại này căn bản không thuộc về cái thế gian này kiếm pháp. Chỉ là, hắn nhưng cũng nhân họa đắc phúc, từ bộ kiếm pháp này bên trong rình đến một tia một loại khác cảnh giới võ. Một loại viễn siêu vô nhị đao pháp võ công tầng. Mặc Dịch liếc mắt xem thấu cả rồi Đao Hoàng tâm tư, nhưng là không nói ra, cười hỏi: "Thần kiếm ngự lôi chân quyết, lấy kiếm ngự lôi, hình thành thần uy lôi đỉnh." Nghe được Mạc Dịch lời này, Đao Hoàng cùng Chư Hoàng hai người tất cả đều lăng ngay tại chỗ, cao mày suy nghĩ bắt đầu Mạc Dịch vừa phải võ đạo chân lý. Lấy kiếm ngự lôi, ngự sử chính là thiên địa chi lực. Trong chốn giang hồ, có vô số công pháp, tỉ như có thể thôi động hàn băng chi lực, có thể thôi động liệt diễm lực, thậm chí là có thể chuẩn di chuyển quá địa chi lực 123 cũng có thôi động tự thân, luyện thành kim cương bất hoại thần công. Cái này phức tạp công pháp, lại toàn bộ đều chỉ hướng một cái phương hướng, thiên địa chi lực. Vô luận là hàn băng chi lực, là liệt diễm chi lực, hay hoặc là tự thân chi lực. Kỳ thực, đô tinh với thiên địa chi lực. Chỉ bất quá, Mặc Dịch công pháp càng trực thấu bổn nguyên, đưa tới người phàm không thể nắm trong tay lôi điện chi lực. Mặc cho ngươi vô công cường thịnh trở lại, đối mặt nước vào, cần, lôi đỉnh các loại, chờ, thiên địa sức mạnh to lớn, đều chẳng qua là khen kiến mà thôi. Nghĩ vậy, Đao Hoàng hai mắt dần dần xuất thần quang, nhịn không được kích động quá hô. Ta hiểu được, là thiên địa chi lực, vô nhị đao pháp thiếu cũng không phải là chiêu thức, mà là thiên địa chi. Một bên Chư Hoàng Thâm Dĩ Vi Nhiên ngắt lời, nói: "Ta sáng đao cũng là, sớm vài năm ta vẫn luôn đang đeo đuổi động lực xảo diệu biến hóa, có thể di động lực lại như thế nào xảo diệu, cũng vô pháp siêu thoát ta bản nhân thực lực hạn chế. Nhưng dẫn động thiên địa chi lực lại bất đồng, nếu ta sáng đao có thể dẫn động lôi đỉnh. Không phải, dù cho không phải lôi đỉnh, chỉ là một hồi tiểu hình long quyền phong, đó cũng không phải là phàm nhân có khả năng chống lại lực lượng." Trong lúc nhất thời, bất kể là đệ nhị đao hoàng vẫn là bên thứ ba hoàng, toàn bộ con mắt to hiện ra, tất tử bên trong tràn đầy khắc thường quang hải, phảng phất thấy được mới nỗ lực phương hướng. Trong lòng đối với Mạc Dịch càng là hoàn toàn phục. Chương 31. Đệ nhị mộng kinh diễm, tuyệt thế hảo kiếm. Chương 31. Đệ nhị mộng kinh diễm, tuyệt thế hảo kiếm canh thứ 3. Nhưng Mạc Dịch cũng là lắc đầu, nhàn nhạt điều động thiên địa chi lực, ở đâu có như vậy ba dịch. Có lẽ là bởi vì giải khai trong lòng nhiều năm khúc mắc, đao hoàng thật không có tiếp tục đối với Mạc Dịch ngữ tương hướng, tương phản, lại vẫn lần đầu tiên khiến cho hắn giữ lại. Sau đó mấy ngày trong cuộc sống, Mạc Dịch cùng Hoàng cùng với Chư Hoàng ba người thường thường luận bàn võ. Mạc Dịch không cùng tầng xuất hiện võ học kỳ công, Đao Hoàng cùng Chư Hoàng hai người đi là sửng sốt một đồng thời cũng để cho hai người thừa nhận, trẻ tuổi Tuyên Dịch là thật so với bọn hắn còn lợi hại hơn. Một ngày này, Mạc Dịch ngồi ở cỏ bên bờ sông trong tay cầm một cây cần câu, không lo lắng không lo lắng cũng thả câu đứng lên. Hôm qua Thiên Đao Hoàng đã ly khai, nói là hai, có cảm giác phải tiếp tục bế quan tu luyện không hai cửa pháp. Còn như Mạc Dịch cùng đệ nhị mộng, có lẽ là ngày đó bị Mạc Dịch không lưu tình chút nào cùng một chiêu đánh bại, cũng có lẽ là Đao Hoàng thực sự đã thấy ra, ngược lại là không có đặc biệt ngăn cản hai người bay đi. Mộng, ngươi làm sao cả ngày đều mang cái có thể đơn à, chúng ta quen biết lâu như vậy, còn mã gặp qua ngươi dáng dấp ra sao đâu. Đệ nhị mộng ngồi ở Mạc Dịch bên cạnh, mặt nạ tiếu kiểm không phải tự nhiên đỏ hồng, sau đó hô, lâu cái gì lâu, không phải mới nhận thức chỉ 3 ngày sao. Mạc Dịch lý lý cười, thả ra trong tay ngư tân, len lén đến đệ nhị mộng phía sau, thừa dịp nàng chịu chú ý, trực tiếp một bà lột xuống mặt nàng. Mặt nạ bảo hộ phía sau đệ nhị mộng dài một tấm ti minh nguyệt giống nhau như lúc tiếu kiểm, duy nhất không ti địa phương là trên mặt của nàng có một khối nho nhỏ, hình dáng dấu vết. Phát hiện mình mặt nạ bảo hộ bị tháo xuống, đệ nhị lý nhất thời bối rối, lấy tay bưng bít gò má của mình. Kinh hô, không phải, không nên nhìn. Mặc Dịch tự nhiên biết, đệ nhị mộng sở dĩ vẫn luôn mang theo một bộ bột mì cháo, kỳ thực toàn bộ đều là bởi vì trên mặt nàng khối này tiểu sẹo lương độ. Chính là bởi vì khối này dấu vết, đệ nhị mộng trong lòng cảm giác tự ti, không dám lấy chân diện mục hiện người. Mà ở Mặc Dịch xem ra, khối này dấu vết chẳng những không có giảm thiểu đệ nhị mộng xinh đẹp, ngược lại càng làm cho nàng tăng thêm một tia đẹp đẽ khả ái. Bất quá, chứng kiến đệ nhị mộng như thế quan tâm dẫn ánh mắt của người, Mạc Dịch túi đầu suy nghĩ một chút, không phải lên trước cầm đối phương hai cái tay đồng thời, chậm rãi lấy xuống nói, không cần chống đỡ, ta cảm thấy rất đẹp. Đệ nhị mộng nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu ánh mắt nhìn thẳng đối diện Mạc Dịch. Nhìn đối phương ánh mắt trong suốt, nàng trong lúc nhất thời kém chút hóng vào. Nàng tiếu kiểm ửng đỏ, vội vàng tránh thoát ra Mạc Dịch hai tay của, túi đầu nói, "Hain, ngươi không phải bên trong thoải mái ta, ngược lại ta đã sớm nghe đủ người khác nói ta xấu xí bảo." Mạc Dịch nâng tay phải lên, nhẹ vỗ về mặt nàng trí thượng khối kia vết sẹo nhỏ. Một lát sau, nhu nói, "Kỳ thực, ngươi nếu như nguyện ý, ta có thể giúp ngươi đi rơi ngươi vết sẹo trên mặt." Đệ nhị mộng nghe vậy nhịn không được hai mắt hiện ra tinh quang, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Mạc Dịch. "Thực sự?" nàng hỏi. Mạc Dịch tự tin cười, thánh tâm đối với thương thế có hiệu quả, một khối vết sẹo nhỏ mà thôi, thực sự không đáng giá nhắc tới. Đệ nhị mộng sắc mặt bất quá, nàng túi đầu suy nghĩ khoảng khắc, trên mặt lại lộ ra thần sắc khó khăn. "Nhưng mà cái gì?" Mạc Dịch kinh ngạc, hỏi. Đệ nhị mộng sắc mặt dẫm đạp, trả lời, "Nhưng là, ta nghe nói xem bệnh cần tiền, muốn rất nhiều tiền, nhưng ta không có nhiều tiền như vậy." Nghe được lời của nàng, Mạc Dịch cười lên ha ha, nhịn không được méo méo gương mặt của nàng, cười nói, "Yên tâm, không thu ngươi tiền. Bất quá nha." Suzu. Co. Mạc Dịch ánh mắt ở đệ nhị mộng trên gương mặt tươi cười lưu luyến, giả ra nhất lưu chạy răng dấp, trêu đùa nói, "Bất quá ngươi được hôn ta một cái mới được." Đệ nhị mộng nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, xấu hổ mang tính mà nhìn Mạc Dịch, hơn nữa ngày mới lấy hết dũng khí, nhỏ không thể thấy gật đầu. Sau đó, Mạc Dịch mang theo nàng đi tới phòng trúc trước bên cạnh cái bàn đá, điều động trong cơ thể thánh tâm quyết chân khí, bám vào với trên bàn tay của chính mình, sau đó chậm rãi bao trùm ở đệ nhị mộng trên mặt khối kia trên vết sẹo, nhẹ nhàng mà ấn nhào nặn đứng lên. "Thế nào, có cảm giác gì?" Đệ nhị mộng hơi nhíu mày, không phải xác định nói, dường như hơi nóng nóng, ngứa một chút. Mạc Dịch khỏe miệng vừa nghĩ, sướng thích nói, "Có loại này cảm giác là được rồi, vậy nói rõ vết thương đang ở phục hồi như cũ." Một lát sau, Mạc Dịch buông lỏng bàn tay ra, nhìn đệ nhị mộng chân bóng như mới bảng, thỏa mãn gật gật đầu. Chỉ là, hắn có thể chứng kiến đệ nhị mộng vết sẹo sau khi biến mất răng rắc, đệ nhị mình lại nhìn không thấy, không dằn nổi liên thanh thúc giục hỏi, "Thế nào, xong chưa?" Nhìn Mạc Dịch khét lời, chính là không trả lời, đệ nhị mộng bên trong quá mau, càng là đứng lên liền xông về trong phòng, ngồi vào trước bàn trang điểm, hướng về phía trong phòng gương đồng chiếu lên. Trong gương đồng, nàng trên má phải khối kia hình trái tim hình dáng vết sẹo sớm đã tan biến không còn dấu tích, bóng loáng gương mặt gần giống như chưa bao giờ bị tổn thương giống nhau. Thấy như vậy một màn, đệ nhị mộng trong mắt buộc phát ra một hồi ánh mắt vui mừng. Từ nhỏ tới nay, khối này vết sẹo vẫn đều là của nàng tâm bệnh. Bằng không, nàng cũng không trở thành vẫn mang theo một khối khăn che mặt, không dám lấy chân diện mục hiện người. Trước gương đồng đệ nhị mộng, nhịn không được giơ tay lên, khẽ vuốt cùng với chính mình gò má, kích động không thôi. Mà lúc này, ngoài phòng Mạc Dịch cũng chậm rãi đi tới nàng bên cạnh, cười nói với nàng, "Công thế nào, ta kỹ thuật còn có thể a?" Đệ nhị mộng cười gật đầu, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên lại xấu hổ, hướng về phía Mạc Dịch nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. người qua đây. Mạc Dịch bất minh sở dĩ, chậm rãi túi người xuống. Mà lúc này, đệ nhị mộng chợt thật nhanh ở Mạc Dịch trên môi nhẹ mổ một cái, sau đó trên mặt liền hiện lên được, không thể ức chế đỏ bừng, hốt hoảng thoát đi ra phòng. Trong phòng, Mạc Dịch nhưng nằm ở đờ đẫn. Thiên địa chứng giám, hắn làm mai một cái, chỉ nói là hôn một cái khuôn mặt, cũng không nói. Từ ngày ấy về sau, đệ nhị mộng đối đãi Mạc Dịch thái độ liền càng ngày càng tốt. Mạc Dịch truyền thụ nàng võ công, nàng thì là mỗi ngày vì Mạc Dịch nấu cơm giặt giũ, gần giống như một đôi tiệp tân hôn người đi thê. Có thể nói, giữa hai người cũng liền chỉ kém một bước cuối cùng. Như vậy trước mắt một cái bán nguyệt thời gian trôi qua, mấy ngày gần đây Mạc Dịch trong tay Hiên Viên Thần Kiếm vẫn luôn phát sinh hàng loạt rung động, nữ tử lại tựa như đang mong đợi cái gì đệ nhị sở chứng kiến tình cảnh này, nhịn không được. Hiếu Kỳ hỏi Mạc Dịch tại sao sẽ như vậy. Mạc Dịch chỉ là cười lắc đầu, nhưng lại cũng không trả lời. Bởi vì hắn biết, Hiên Viên kiếm chi sở dĩ phải có loại này dị thường, tuyệt đối là bởi vì tuyệt thế. Tốt chế xuất thế 1997-626, chương 32. Độc cô ngộng sát ý. Chương 32, độc cô ngộng sát ý cầu tự động đặt. Phong vân thế giới bên trong, thần binh có thật nhiều, nhưng đáng giá Hiên Viên Thần Kiếm bốc cháy lên chiến ý, chỉ có tuyệt thế hảo kiếm. Còn lại, dù cho như là tuyết tầm đao, hỏa kiếm các loại, đều không thể kích khởi Hiên Viên Thần Kiếm cửa chiến ý. Nghĩ đến trong nguyên bản kịch tình thành kia người người cũng nghĩ ra được tuyệt thế hảo kiếm, Mạc Dịch nhịn không được ở chính giữa lưỡng lự, có hay không muốn đi tranh đoạt một phen. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn hủy bỏ cái này. Bởi vì, tuyệt thế hảo kiếm tuy tốt, nhưng là không hơn trong tay hắn Hiên Viên Thần Kiếm. Bất quá, tuyệt thế hảo kiếm xuất thế như vậy, phi thành việc trọng đại, hắn lại không muốn bỏ qua. Vài ngày sau, Chư Hoàng lại một lần nữa đi tới đệ nhị mộng địa phương ẩn cư tống tiền. Còn như đánh của người nào gió thu, không nên hỏi đều cửa nói, khẳng định chính là đánh Mạc Dịch gió thu. Ai bảo Mạc Dịch một tay tốt tài nấu ăn, không chỉ có thượng đẳng hai sở tán thán liên tục, càng làm cho Chư Hoàng lập liền vọng phản. Nhìn đang vùi đầu đối phó một cái đĩa mỹ vị đồ ăn thanh nhầm Chư Hoàng, đừng cầm lấy bên cạnh bàn một bầu tây, chút xuống một ngụm phía sau nói, lao Chư, ta thấy muốn gặp một lần Tà Hoàng. Nghe nói như thế, Chư Hoàng động tác không khỏi một trận, nhịn không được đất khách nhìn phía Mạc Dịch, ngươi cũng muốn khiêu chiến Tà Hoàng, tranh một chuyến cái này đệ nhất thiên hạ danh tiếng. Cũng không phải. Mạc Dịch 117 cười lớn lắc đầu, hai sao đệ nhất thiên hạ danh tiếng, cùng ta cửa di chuyển một, ta sở cầu chỉ là võ đạo đỉnh phong, mà không phải những thứ này hư vô phiếu bài danh. Hơn nữa, trong lòng hắn rõ ràng hơn, Tà Hoàng hoặc giả sừng có thiên tư xuất chúng, nhưng ở năng giả xuất hiện lớp lớp phong vân thế giới, hắn cái kia hạng nhất thật đúng là khó nói. Chứ không đề cập tới phong vân hai bên trong, gần như không gái đế thích thiên, cùng với rất nhiều thiên môn cường giả. Trong lúc này nguyên ở giữa, chỉ là một cái võ lâm thần lưỡi vô danh, thì chưa chắc so với Tà Hoàng kém. Huống chi, thật bàn về võ công, còn có đã đạt được võ toái hư không, phi thăng thượng giới thập cường vũ giả, võ vô địch. Nghe được Mạc Dịch lời này, Chư Hoàng yên tâm lại, lúc này mới giải thích. Tiểu huynh đệ có chỗ không biết, không phải ta không muốn giúp ngươi chuyện này, mà là Tà Hoàng hắn sớm đã không gặp người ngoài. Năm đó con của hắn khiêu chiến hắn, lại bị hắn thất thủ giết chết, từ đó về sau hắn càng thoái ẩn giang hồ, không hề tham dự vào thế sự. Mạc Dịch biết, trong này muốn liên lụy đến mật đao đao pháp. Nơi đây thì không khỏi không nói, phong vân thế giới võ đạo hưng thịnh, thiên tài bồi xuất. Không chỉ có kiếm thánh độc cô kiếm nộ không thuộc về thế giới này kiếm pháp, kiếm 23, cũng có nơi đó ngộ ra không thuộc về cái thế giới này ma đao. Nghĩ vậy, Mạc Dịch trong mắt chiến ý ngược lại càng phát ra sôi trào. Ta biết, ma đao nha. Ta hoàng giết hắn như tử, là bởi vì ma lực ngọa từ ma. Nói đến đây, Mạc Dịch nhàn nhạt lắc lắc, nhưng có chút lơ đến đầu. S7E công pháp là người chế tạo ra, nhưng nếu là sợ hãi công pháp, thậm chí muốn đem gắt xó, không có một viên hàng phục ma đao bề lòng, nghị lực, đây cũng là không xứng đáng chi vì võ giả. Chư Hoàng gật đầu, nói, ngươi không nên đi thấy Tà Hoàng sao? Thấy, vì sao tìm không thấy? Mạc Dịch mỉm cười, nói, cái kia hoàng không cách nào khống chế ma đao, cũng không đại biểu ta cũng không cách nào khống chế, có thể ta học ma đao, có thể khống chế cũng chưa chắc. Nghe được Mạc Dịch lời này, Chư Hoàng sợ hãi cả kinh, nhưng nghĩ lại cảm thấy có chút ít nói để ý Mạc Dịch là hắn gặp qua từ cổ chí kim thiên tài nhất một vị võ giả, bất kỳ công pháp nào chỉ cần liếc mắt nhìn, là có thể học cho mình sử dụng, thậm chí còn trò giỏi hơn thầy. Yêu nghiệt như thế người, có thể thật là có hy vọng hàng phục phế. Suy đi nghĩ lại, Chư Hoàng vẫn đáp ứng Mạc Dịch yêu cầu, quyết định dẫn hắn đi gặp Tà Hoàng. Vài ngày sau, Mạc Dịch cùng đệ nhị mộng còn có Chư Hoàng, đi tới Tà Hoàng ẩn cư Sinh Tử Môn. Sinh Tử Môn ở vào một chỗ thái sơn bên trong, nếu không có người dẫn dắt, thật đúng là không cách nào tìm được một màn như thế bí ẩn chỗ. Hắc hắc, Tà Hoàng lão nhân này từ ẩn cư sau đó, tính cách lại càng phát cổ quái, chưa bao giờ bằng lòng gặp người ngoài, ngoại trừ ta và Đao Hoàng ở ngoài, mấy thập niên này gian, hắn thật đúng là cớ ly, không chút gặp qua ngoại nhân. Đang khi nói chuyện, Sinh Tử Môn môn bỗng nhiên mở ra, từ bên trong đi ra một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ hài tuổi tròn đôi mươi, dáng dấp mùi thơm ngát. Mặc dù không có đệ nhị mộng xinh đẹp, nhưng tướng mạo có chút anh khí. Chứng kiến cô bé này, Chư Hoàng dừng một chút, lại nói, ngoại trừ Mộng Nhi, Mộng Nhi là Tà Hoàng đệ tử duy nhất, mấy năm nay gian một mực hầu hạ hắn bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Chư Hoàng trong miệng Mộng Nhi tên gọi là Độc Cô Mộng, lại nói tiếp, nàng và Mạc Dịch còn rất có sâu xa. Bởi vì, Độc Cô Mộng không là người khác, chính là cô độc nhất phương nữ nhi Độc Cô Mộng. Chứng kiến Chư Hoàng mang theo người xa lạ qua đây, không khỏi nhíu mày một cái, chào đón nói, Chư Hoàng sư thúc, ngươi làm sao mang ngoại nhân tới rồi, sư phụ hắn không bằng ngoại nhân. Hắc hắc, Mộng Nhi, tiểu tử này có thể không là người bình thường, ngươi đi cùng Tà Hoàng nói một tiếng, xin hắn cần phải muốn gặp một lần vị tiểu huynh đệ này. Độc Cô Mộng nghe vậy, tò mò nhìn Đường Huyền hai mắt, suy nghĩ một chút nói, được rồi, ta đây đi vào cùng sư phụ nói một tiếng, bất quá hắn lao nhân ra có thấy, ta nhưng làm không được chủ. Nói xong, nàng quay đầu hỏi Chư Hoàng nói, được rồi, hắn tên cứ gọi là gì? Không đợi Chư Hoàng mở miệng, Mạc Dịch chủ động tiến lên tự giới thiệu mình, ta gọi Mạc Dịch. Ai biết, vừa dứt lời, Bên kia Độc Cô Mộng là sắc mặt đại biến, cả giận nói, ngươi là Mặc Dịch. Bên cạnh Chư Hoàng cùng Đệ Nhị Mộng tất cả đều bất minh sở dĩ, cái này đất khách nhìn vẻ mặt phẫn nộ Độc Cô Mộng. Không sai, đi không đổi danh, ngồi không thay đổi, họ, ta chính là Mặc Dịch. Mặc Dịch trong lòng thở dài, minh bạch Độc Cô Mộng chi cho nên sẽ có phản ứng lớn như vậy, chỉ sợ là từ tên vế trên nghĩ đến, hắn chính là cái kia giết cha giết huynh, cựu nhân Độc Cô Mộng thông suốt nâng lên trường kiếm trong tay, hận hận cả giận nói, tốt, ngươi thừa nhận là tốt rồi, ngươi giết cha ta, hủy ta vô song thành, hôm nay ta sẽ vì cha ta báo thù. Nói xong, nàng nhắc tới liền ký dịch bộ ngực đâm tới. Mặc Dịch sắc mặt không thay đổi, vươn ra hai ngón tay, phát sau mà đến trước, trực tiếp ở Độc Cô kiếm. Độc Cô cô nương, ngươi muốn nói giết huynh, ta đích xác là giết ngươi ca Độc Cô mình. Bất quá, phụ thân ngươi cũng không phải ta giết chết. Độc Cô ngậm tắt hai cái mũi kiếm, lại phát hiện căn bản không rút ra được. Kỳ thực trong lòng nàng cũng biết, mình và Mạc Dịch thực lực sai biệt quá lớn, nếu muốn báo thủ cơ hồ không có bất kỳ hy vọng nào. Lúc này nghe được Mạc Dịch lời nói, sắc mặt nàng giận quá, mắng, còn muốn nói xạo, lúc đầu ta vô song thành đệ tử đều thấy được, chính là ngươi giết ta tố. Đối với Độc Cô Minh, Độc Cô Ngộng hoàn toàn chính xác không có cảm tình gì, thậm chí có chút chán ghét nàng người ca ca này. Trong ngày thường, Độc Cô Minh ở vô song thành chính là hoành hành ngang ngược, không chuyện ác nào không làm. Chương 33. Sinh tử môn, đánh cờ đệ nhất tà hoàng. Chương 33. Sinh tử môn, đánh cờ đệ nhất tà hoàng. 23 Độc Cô Minh người như vậy, coi như là bị giết, vậy cũng bất quá là gieo gió gặt bão. Như Mạc Dịch chỉ là giết anh của nàng Độc Cô Minh, coi như là vì dân trừ hại, Độc Cô Ngộng không có một chút xíu thương tâm cũng không còn hứng thú tìm Mạc Dịch báo thù. Có thể Độc Cô Nhất Phương bất đồng, Độc Cô Mộng tuy lớn cùng Độc Cô Nhất Phương thời gian trung đụng không dài, ba gần vài tuổi đã bị đưa tới Tà Hoàng nơi đây, vì Tà Hoàng quan môn đệ tử. Nhưng ở nàng trong trí nhớ, cha nàng Độc Cô một đối nàng vô cùng, đối với vô song thành bách tính cũng bảo vệ có thừa một. Mạc Dịch lắc đầu, mở miệng nói, sinh sát chính là cái kia, bất quá là một cực kỳ Độc Cô một. Chân chính Độc Cô Nhất Phương, hơn 10 năm trước cũng đã ở kiếm song. Nghe nói như thế, Độc Cô Mộng đống nhiên kinh ngạc, nhưng sau đó vẫn là vẻ mặt không tin lắc đầu. Hành, đây là ngươi lời nói của một bên, lại, cha ta lợi hại như vậy, làm sao sẽ chết bởi kiếm tông? Sĩ nhiều năm trước, kiếm tông con gái của tông chủ Phá Quân cùng sư huynh vô danh luận võ, quyết định tông tuyệt học vạn kiếm quy tông thuộc sở hữu. Kiếm tông hội chủ mời trên giang hồ rất nhiều võ lâm tiền bối bên trên quan chiến, nhưng người nào biết những cái này võ lâm tiền bối, vì vậy một đi không trở lại. Bất đồng chính là Độc Thành chủ sợ chính mình đi, vô song thành biết bởi vì bên trên mà phát động đảng, liền cố ý tìm một cái thế thân chấn an lòng người. Ai ngờ Độc Cô Nhất Phương vừa đi lần tới, mà giả Độc Cô Nhất Phương vì vậy thành không thành thành chủ, còn tác uy tác phúc, tính cách hung đi, khiến cho vô song thành bách tính khổ không thể tả. Nói đến đây, Mạc Dịch sắc mặt lạnh dần, Tam Vân nói. Độc Cô cô nương, ngươi không ngại tỉ mỉ muốn nghĩ, lệnh tôn có hay không từ cái kia đạt đến kiếm tông phó ước sau đó, giống như là biến thành người khác, trở nên vì không phải thẻ lẫn nhau lên. Nghe thế, Độc Cô Mộng đã giật mình, bởi vì nàng phát hiện, Mạc Dịch nói đích xác là thật. Nàng tuy là ở lâu sinh tử môn, nhưng cùng không bối thành liên hệ cũng không có đoạn tuyệt. Mười mấy năm trước, nàng còn là một 7 tuổi tiểu cô nương, nhưng là từ vô song thành đệ tử trong miệng được gọi là cha nàng Độc Cô Nhất Phương tính cách đại biến gần giống như biến thành người khác. Có thể cũng là bởi vì nguyên nhân này, từ cũng phụ thân tính tình đại biến phía sau, nàng cũng rất ít lại có thể vô song thành. Lúc này, một bên Chư Hoàng cao mày mở miệng nói, thì ra là thế, nha đầu, Mặc công tử nói thật có khả năng. Mười mấy năm trước, biết mời thiên hạ võ lâm cao thủ đi trước xem, người cũng tương tự mời ta, chỉ bất quá ta phiền phức sẽ không đi. Sau lại ta nghe nói đi vào dự lễ võ lâm cao thủ từ đây tiêu thất không viện, lúc đó chấn động một thời, nhưng không có người có thể tìm tới những cái này võ lâm cao thủ đến cùng đi đâu. Độc Cô Ngộng nghe thế đã tin Mạc Dịch ba phần, quan tâm bên trong như cũ cảm thấy một ít nghi. Mạc Dịch thấy thế nói tiếp, cô nương nếu không tin tưởng, có thể tự mình đi vô song thành một chuyến một hỏi gương sáng con nít. Gương sáng con nít là không. Thanh thủ hộ tống bộ tộc, nàng tự mình đi kiếm tông động, đem Độc Cô thành chủ di thể mang về, an táng ở tại Độc Cô trong mộ viên. Muốn. Nghe nói như thế, Độc Cô Mộng lạnh lùng nhìn Mạc Dịch liếc mắt, gật đầu nói, tốt, ta đây khiến cho mặt vô song thành, nếu như ngươi nói có nửa điểm lời nói dối, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. 52. A, ngươi cảm thấy ta cần nói lời nói dối sao? Mạc Dịch nói đến đây, nhãn thần lạnh lùng, hừ nhẹ nói, ta nếu muốn giết ngươi, cho dù là sư phụ của ngươi Tà Hoàng cũng không ngăn cản được. Nói xong lời này, ngón tay hắn thoáng dùng sức, chỉ thấy Độc Cô Mộng thanh đồng trường kiếm cứ như vậy lên tiếng trả lời mà đứt, hoàn toàn tan vỡ ra. Thấy như vậy một màn, một bên Chư Hoàng trong lòng sợ nói, nhịn không được kinh hô, tiểu tử, ngươi thực lực này lại có dâng lên. Chư Hoàng từ trả, hắn nếu như sử xuất toàn lực, cũng có thể giống như Mạc Dịch một dạng, lấy nục trưởng bẻ gây thanh đồng kiếm, nhưng tuyệt đối làm không được như vậy cử trọng được hình, còn kể hết vỡ nát. Độc Cô Mộng kinh ngạc không thôi, cũng là hận hận bỏ lại trong tay kiếm gậy, thường Mạc Dịch liếc mắt phía sau, xoay người đi xuống chân núi. Nhìn hành sự hấp tấp Độc Cô Mộng, Chư Hoàng bất đắc dĩ cười, nói, quên đi, hay là ta tự mình dẫn ngươi đi thấy Tà Hoàng a. Nói, hắn liền dẫn Mạc Dịch cùng Đệ Nhất Mộng hai người hướng phía Sinh Tử Môn đi tới. Sinh Tử Môn là do một cái rộng rãi sơn động cải tạo mà đến, bên trong trải rộng thạch lũ trụ, rất là huyền bí. Mà trong sơn động gian thì là vừa ra đại quá thái cực đồ án. Lại phía sau là một cái ao không tử, ở ao bên cạnh bày một tấm bàn đá, mặt trên có bàn cờ, bên cạnh cái bàn đá đang ngồi một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Lão giả đang ngưng thần nhìn cuộc, cũng không lấy tiến vào mấy người. Chư Hoàng đi tới, thấy lão giả phía sau hắc hắc cười, đạt được lão giả cười khổ nói, "Lý, ta nói Tà Hoàng, ngươi ngược lại là có nhàn hạ thoải mái, một người trốn ở Sinh Tử Môn bên trong chơi cờ." Tà Hoàng thần sắc bình thản, quét Chư Hoàng liếc mắt liền không nói gì. Chỉ bất quá, khi hắn chứng kiến Chư Hoàng đi theo phía sau tiến vào Mạc Dịch phía sau, cặp mắt đục ngầu lại bỗng nhiên phát sinh một đạo tinh quang. "Tiểu huynh đệ, có hứng thú hay không đổi giả đi chơi một ván cờ?" Hắn có thể nhìn ra được, Mạc Dịch trên người chiến ý mãnh liệt, cùng với cái kia mãnh liệt chân khí. Mạc Dịch cười khẽ một tiếng, gật đầu ngồi vào Tả Hoàng đối diện. Chơi cờ đối với Mạc Dịch mà nói, cũng không tính khó. Sự tình, nhất là hắn còn sở hữu thần cấp thôi diễn loại điều này phần mềm học phụ trợ không. Thần cấp thôi diễn không ngừng có thể thôi diễn võ học, đồng dạng có thể thôi diễn cuộc biến hóa đơn giản mà nói, thần cấp thôi diễn giống như là một máy siêu cấp máy tính, có thể trong nháy mắt xử lý vô số lần phương giải toán. Tà Hoàng nắm hắc đi đầu, mà Mạc Dịch không chút suy nghĩ, liền theo hạ một bước. Dần dần, cuộc bắt đầu trụ khởi tới. Cửa nhưng hầu như đều là Mạc Dịch ở công, Tà Hoàng ở thủ. Bất quá, Tà Hoàng sắc mặt bình thản, vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Cuộc tiến hành được trung kỳ, Tà Hoàng ngừng lại, khóe miệng bỗng nhiên nhớ tới mỉm cười, đối với Mạc Dịch thản nhiên nói: "Tiểu huynh đệ, quá mới dịch đoạn, ngươi một mặt tiến công, không biết đường, là phúc không phải phúc." Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn đem bên trong cờ rơi vào Mạc Dịch đi long chỗ, trực tiếp chặt đứt trên ván cờ đại long. Thấy như vậy một màn, đứng ở Mạc Dịch sau lưng Chư Hoàng biến sắc. Hắn mặc dù đối với cờ vây hiểu được không nhiều lắm, nhưng là nhìn ra, Mạc Dịch là thua. Lấy đại long bị cắt cục diện mà nói, trừ phi xuất hiện kỳ tích, bằng không Mạc Dịch chắc chắn thất bại. Thất bại? Ha ha, không có ý tứ, trong tự điển của ta căn bản không hai chữ này. Mạc Dịch tự tin cười, túi đầu nhìn về phía cờ. Mà trong đầu của hắn, thần cấp thôi diễn trong nháy mắt khởi động, cuộc gần giống như sống lại giống nhau, không ngừng thôi diễn khả năng biến hóa. Ngắn ngủi hơn 10 giây sau, Mạc Dịch trong đôi mắt tinh quang thu lại, mà khóe miệng của hắn nụ cười tự tin thì là càng ngày càng đậm. Chương 34. Chiến Tà Hoàng, Ma Đao Vai. Chương 34. Chiến Tà Hoàng, Ma Đao Vai. 33 đối diện này mà khiến cho khó hiểu, trầm giọng nói, làm sao, đến rồi loại tình trạng này, còn không nguyện ý buông tha. Mạc Dịch cười khẽ cũng không đáp lời, chỉ là chậm cầm lấy một viên chữ viết nhầm, dầm một tiếng rơi vào bàn cờ góc. Chiêu thức ấy, Tà Hoàng mặt lộ vẻ thương tiếc, kinh nghi bất định luôn luôn Mạc Dịch. Hắn thực sự nhìn không thấu, Mạc Dịch chiêu thức ấy cuối cùng để làm gì ý muốn đã hơn nửa ngày, như trước không có đầu mối Tà Hoàng, chỉ có thể là dựa theo ý nghĩ của chính mình theo hạ một bước bảo hiểm hắc tử. Song phương lần nữa giao chiến, nhưng lần này, ba dịch kỳ phong lại đột nhiên biến đổi, trở nên quỷ ba hiểm kỳ đứng lên. Hai người lại hạ vài chục bước, Tà Hoàng một màu cũng là càng ngày càng trầm trọng. Bởi vì hắn phát hiện, Mạc Dịch không chỉ có xoay thế cục, hơn nữa thế tiến công so sánh với lúc trước, còn ngày vì mãnh liệt. Một lúc lâu, một tám linh, một ván cờ dưới. Kết quả cuối cùng, cũng là Tà Hoàng thua tay đầu đầy mồ hôi Tà Hoàng, nhịn không được vắng hưởng một tiếng, hiển nhiên là bị thương nhẹ. "Tà Hoàng ngươi, ngươi không sao chứ?" Chư Hoàng thấy thế, bước lên phía trước nâng dậy Tà Hoàng sắc mặt quái dị tột cùng. Bởi vì hắn thực sự xem không hiểu, rõ ràng tất lập không thể nghi ngờ Mạc Dịch, làm sao lại mặc danh kỳ diệu mà thắng. Hắn xem không hiểu, nhưng Tà Hoàng lại có thể nhìn ra một chút. Mạc Dịch sử dụng tương chiêu, cũng không phải đời này vừa hiện có xáo lộ, mà là chẳng bao giờ xuất hiện qua cùng chiêu thức. "Ta không sao." Tà Hoàng lắc đầu sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Mạc Dịch, cảm thán nói: "Quả nhiên giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, tiểu huynh đệ còn tuổi nhỏ, bất luận là tính vẫn là đại học, đều đã đạt được nơi tuyệt hảo, già đi không phải khu lão cũng không được." Nói xong, Tà Hoàng chống thân thể chậm rãi đứng mình tới, lại hỏi: "Mấy người các ngươi qua đây có chuyện gì?" Chư Hoàng nghe vậy, vừa định nói, một bên Mạc Dịch lại lắc đầu, sau đó tự mình mở miệng nói: "Cái kia Hoàng tiền bối, ta muốn cùng ngươi so với thức một hồi." Tà Hoàng vẻ mặt quả nhiên biểu tình như vậy, sắc cũng không có bất kỳ ba động. Mấy chục năm qua, vô số người hướng khiêu chiến không có lý do gì khác, đơn giản là trên đầu hắn đệ nhất thiên hạ danh hiệu. Thiên hạ đệ nhất là vinh dự bậc nào? Bất luận cái gì võ giả, đều không thể cự tuyệt cái này đệ nhất, là vinh diệu, nhưng cùng lúc cũng là gánh vác. Ngày chiếm được cái danh hiệu này, liền muốn cảnh chịu vô số người khiêu chiến. Tà Hoàng cũng chính là vì vậy, mới mất đi chính mình thương yêu nhất nhi tử. Thở dài một hơi, Tà Hoàng lắc đầu, mở miệng nói: "Ngươi trở về đi, già đi sẽ không tiếp nhận bất kỳ khiêu chiến." Già đi đã phong đao vài chục năm, đồng thời đã thể, cũng sẽ không bao giờ sử dụng võ công. "Thật không?" Mạc Dịch nhẹ nhàng cười, lời còn chưa dứt, thân hình bỗng nhiên bạo khởi, hướng Tà Hoàng một kiếm đâm tới 1545-7973. Chư Hoàng cùng đệ nhị mộng rất là quá sợ, muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Chư Hoàng sắc mặt bình tĩnh, dưới chân đạp nhẹ, cá nhân nhanh chóng lui về phía sau lại. "Tiểu huynh đệ, ngươi hà tất bước già đi đâu? Võ đạo một đường, gian nan hiểm trở, nếu không có một viên vượt mọi trông gai bề lòng, như vậy võ công không luyện cũng được." Mạc Dịch vừa nói, một bên tăng nhanh thế tiến công, mấy tâm đều bức bách cái kia Hoàng cực kỳ nguy hiểm. Nhưng bất luận hắn như thế nào kích tướng, như thế nào bức bách, Tà Hoàng nhưng thủy chung không chịu động thủ, chỉ là một vị lui lại. Mạc Dịch hừ nhẹ một tiếng, thu kiếm tô ở trước người, vẽ ra một nửa hình tròn, trong miệng quát lớn: "Vạn kiếm quy tông." Tí này tí, không mấy đạo kiếm quang từ Hiên Viên Thần Kiếm mũi kiếm tỏa ra, trong nháy mắt bắn nhanh hướng Tà Hoàng. Cùng lúc đó, Mạc Dịch mở ra hệ thống không gian, lấy ra Tuyết Tầm đao, trực tiếp ném về phía Tà Hoàng. Tà Hoàng cơ hồ là theo bản năng tiếp nhận Tuyết Ngài đao. Chỉ là, đao một người tay, cả người hắn liền ngây ngẩn cả người. Tà Hoàng Ma đao sớm đã luyện đến cốt thủy, đừng nói là lấy đao, coi như là không phải lấy đao, hắn cũng có nhập ma khả năng. Nếu không, nguyên trong vở kịch, hắn cũng sẽ không quyết tự đoạn hai cánh tay. Hắn sợ, liền là người một nhà ma không có thể khống chế đao vừa đến tay, cái kia Hoàng cũng cảm giác được một cỗ hung ác khí tức ở trong cơ thể mình bốc lên. Hắn sắc mặt kỳ biến, cuống quýt muốn vứt bỏ trong tay Tuyết Kính đao, nhưng đã quá muộn. Một cỗ ma khí theo trong cơ thể hắn, chậm rãi bao trùm ở trên cán đao. Trong nhấp nháy liền hoàn thành nhân đao hợp nhất. Mà lúc này, Mạc Dịch vạn đạo kiếm quang cũng rốt cục hàng lâm tại hắn trước người. Nửa nhập ma Tà Hoàng muốn cũng không cũng, trực tiếp trở tay liền chém ra một đao, to lớn lực mang trực tiếp nát bấy cái này vạn đạo kiếm quang. Ngay sau đó, phẩm trong bạo định khiến cho hắn hai mắt trở nên mà hồng, hai bên gương mặt bắt đầu nổi lên một đen một trắng nhan sắc. A a a, ta muốn giết chết các ngươi. Hắn mà đỏ ánh mắt tập trung Mạc Dịch, mạnh mẽ giơ đao, hướng phía Mạc Dịch bổ tới một mấy đao mang tăng vọt, hủy thiên liệt địa vậy hướng Mạc Dịch một mạch chém mà đến. Mà lúc này, Mạc Dịch trên mặt cũng lộ ra thần sắc hưng phấn, khóe miệng hơi nhếch lên, quắc khẽ, đến tốt lắm. Suzu. Nói xong, hắn giơ lên trong tay trường kiếm, lấy nhất chiêu kiếm 22 trực kích mà lên. Rầm rầm rầm. Liên tiếp nổ kịch liệt, trong sơn động vang lên. Chư Hoàng thấy tình thế không ổn, vội vàng kéo qua đệ nhị mộng, trong nháy mắt chạy ra khỏi sơn động. Chư Hoàng thúc thúc, Mạc Dịch hắn làm sao bây giờ? Đệ nhị mộng sắc mặt lo lắng, nhìn sinh tử môn bên trong tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng, muốn trở về nữa. Chư Hoàng bất đắc dĩ ngăn lại nàng, thở dài nói, ngươi bây giờ đi vào cũng không làm nên chuyện gì, cái kia Hoàng đao pháp nhập ma, chẳng phân biệt được địch ta, gặp người liền liền giết. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, lấy Mạc Dịch tiểu tử kia thực lực, mặc dù đánh không lại nhập ma tà hoàng, tự bảo vệ mình cũng là dư giả. Chư Hoàng sở dĩ không có chút nào lo lắng, là bởi vì hắn đã biết thần kiếm ngự lôi thực sự. Vẻ này thiên địa chi uy, cho dù là đến bây giờ, cũng làm cho Chư Hoàng tim đập nhanh không ngớt. Tà hoàng ma lực tuy là đáng sợ, nhưng tuyệt đối lập bất quá ngự kiếm thần lôi chân quyết. Hai người đang khi nói chuyện, sinh tử môn bốn, sáu giao số lượng vẫn còn tiếp tục. Mà lúc này, Tà hoàng đã hoàn toàn nhập ma. Ma hóa Tà hoàng thực lực chí ít tăng lên ba thành, chí ít sở hữu truyền thuyết thất trọng thực lực, là Mạc Dịch từ trước tới nay gặp qua tối cường đối thủ. Vừa rồi hắn nhất chiêu kiếm 22 cùng Tà hoàng ma vệ đụng nhau, thua cũng là hắn. Hơn nữa thụ lực khí ảnh hưởng, hắn chân khí trong cơ thể chấn động, suýt nữa thụ thương. Ha ha ha, thúc nhanh, trở lại. Mạc Dịch cười lớn một tiếng, kiếm pháp lại biến. Vạn kiếm quý tông. Này một vạn đạo kiếm quang từ hiên viên thần kiếm kiếm loại bắn nhanh mà ra, hướng phía cái kia hoàng đi được hom. Cái này một cái này, hắn sử xuất 10 phần lực. Trong nháy mắt, bên trong sơn động kiếm khí tung hành, dồn dập dương dương kiếm khí bắn nhanh ở sơn động trên vách động, vang lên vô số toái thạch. Kinh khủng kiếm khí, quét ngang bát phương, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. 997626, chương 35. Đây mới là ma đao, Sâm La đao vực. Chương 35, đây mới là ma đao, Sâm La đao vực cầu tự động đặt. Tà hoàng đem tuyết tẩm đao đưa ngang một cái, nguyên bản thông trong suốt trắng như tuyết tẩm đao, lúc này lại lấy quỷ dị hồng quang. Những kiếm khí kia vừa mới đụng tới hồng quang, liền một phân tranh tan rã ở vô hình. Bất quá, nhập ma sau cái kia hoàng không có rõ ràng tây tinh ý mình, chỉ là dựa vào bản năng đang chiến đấu. Tuy là thực lực tăng vọt ba thành, nhưng không có phong phú chiến đấu kỹ xảo. Vạn kiếm quy tông tuy là bị đỡ đại bộ phận có thể như cũ có một phần nhỏ kiếm khí, đột trong đó không ngừng cắt tà hoàng thân thể. Chỉ là tiểu hội nhi công đi, tà hoàng cả người một cái, liền hiện đầy mảnh nhỏ dung vết thương. Thương thế trên người, phản phất càng kích phát rồi hoàng ma tính. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, lần nữa giơ lên tuyết tầm một, hướng về phía Mạc Dịch chém thẳng vào xuống. Mấy lúc, một đạo mười mấy trượng đao mang, cùng đầy sơn động không gian. Tam Thiên Lôi Động. Mạc Dịch sử xuất khinh công thân pháp, vội vàng né tránh một trong nhớ mãnh liệt đao mang, đồng thời kiếm trong tay. Sĩ lại biến, thần kiếm ngự lôi thật nhanh. Rầm rầm rầm. Một đoàn tử điện ra đa, đột ngột xuất hiện với trong sơn động, theo Mạc Dịch mũi kiếm, hướng hoàng chém thẳng tới. Nhập ma sau Tà hoàng căn bản không biết 28 nhưng cũng không biết đau đớn. Hắn vẫn là đem Tuyết Quán đao hành đặt thân có thể, nhờ vào đó ngăn cản Mạc Dịch thế tiến công. Chỉ bất quá, nhập ma sau cái kia hoàng lại không biết, tuyết ẩm nhưng là dẫn điện. Ấn liền một hồi điện quang lóng lánh qua đi, Tà hoàng đầu tóc bạc bị điện giật căn căn dựng đứng, mà bản thân của hắn cũng rốt cục không chịu nổi văn cố điện lưu, chậm rãi hôn mê bất tỉnh. Mặc dịch có ý thức đã không chế thần lôi hoặc lực, cũng không có sử dụng tối cường sát chiêu. Bằng không, cái này một cái thần lôi vanh kích phía dưới đừng nói là Tà hoàng, coi như là tuyệt vô thần vậy chờ tu luyện kim mới bất phôi thần công võ giả cũng sớm chơi xong. Cái đầu cầu, chư hoàng cùng đệ nhị mộng còn đang lo lắng cùng đợi, mà đang ở đệ nhị mộng thực sự không chờ được quyết định mạnh mẽ vọt vào lúc, sinh tử môn bên trong vang dội bỗng nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, hai người liền thấy Mặc dịch một mình đi ra. Làm sao chỉ một mình ngươi đi ra, Tà hoàng đâu? Chư hoàng kỳ quái nhìn Mạc Dịch. Cái kia hoàng không có việc gì, lực kiệt đã hôn mê. Chư hoàng nghe vậy thả lỏng một hơi, sau đó đã nói mau chân đến xem Tà hoàng, một mình vào núi đệ nhị sở chứng kiến Mạc Dịch bình an đi ra, cũng tương tự thả lỏng một hơi. Nàng tiến lên thay Mạc Dịch sửa lại một chút nếp nhăn áo bào, giúp vào Mạc Dịch trong lòng, ôn nhu nói: "Lần sau không cho phép làm chuyện nguy hiểm như vậy, coi như muốn làm, phải mang ta lên." Nhìn đệ nhị mộng ánh mắt thâm tình, Mạc Dịch nhãn thần nhu hòa xuống tới, ôm đối phương chậm rãi gật đầu. Sau đó vài ngày, Tà hoàng thương thế trên người khôi phục thất thất tháng 8. Mà Mạc Dịch thì bắt đầu thôi diễn ma đao đao pháp. Sinh tử môn bên ngoài, một mảnh có âu sun xuê trong rừng trúc, Mạc Dịch nhớ lại đao hoàng sử dụng đao pháp, nhắm mắt trầm tư. Phía sau hắn, Tà hoàng trên mặt vẫn tràn đầy không thể tin thần sắc. Tà hoàng nhíu nhíu mày, vẫn là không nhịn được đối với bên cạnh Chư hoàng hỏi, ngươi xác định Mạc công tử thật có liếc mắt nhìn là có thể học được thiên hạ võ học năng lực? Chư hoàng cười ha ha một tiếng, hồi đáp, đừng nói ngươi không tin, trước đây ta lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tử này bản lãnh lịch tiết lúc, lão chư ta đều không dám tin vào hai mắt của mình, còn cho là mình là nhìn lầm rồi. Nhưng không có biện pháp, tiểu tử này thật đúng là chính là như vậy yêu nghiệt. Lời còn chưa dứt, Ninh trên đất Mạc Dịch bỗng nhiên rút ra sau lưng tuyết tầm đao, bước ra một bước. Mấy lúc, hắn khí thế của cả người thay đổi. Một cỗ âm lãnh hung ác khí tức từ trên người hắn chậm rãi tản mát đi ra. Không tốt, hắn muốn mê muội. Chứng kiến cái này cảnh tượng, Tà hoàng sắc mặt đại biến không chút nghĩ ngợi liền muốn xông lên trước chế phục Mạc Dịch, rất sợ người khác ma lạm sát kẻ vô tội. Bất quá lúc này, sau lưng Chư hoàng lại kéo lại hắn, lắc đầu nói, các loại, nhìn nhìn lại, nói không chừng hắn thật có thể sáng tạo. Nhưng là, Tà hoàng sắc mặt còn có lưỡng lự màu sắc, không có ai lại so với hắn hiểu rõ hơn nhập ma đáng sợ. Một ngày nhập ma, cả người sẽ không bị khống chế, nếu muốn giết quang chính mình có khả năng nhìn thấy tất cả. Hơn nữa, lục thân bất nhận, bất luận ai cũng muốn giết, dù cho là của mình chí thân bạn thân. Năm đó Tà Hoàng chính là nhân này, lỡ tay giết mình thương yêu nhất nhi tử. Yên tâm, có hai chúng ta ở, coi như hắn nhập ma cũng có thể khống chế được. Chư Hoàng đối với lần này thật không có lo lắng quá mức, hai người bọn họ tuy là đơn đả độc đấu đều không phải là Mạc Dịch đối thủ, nhưng nếu là đối phó mất lý trí, không cách nào sử dụng mạnh mẽ quá võ học, ma hậu bên ngoài Dịch, hai người chung vào một chỗ liền dễ dàng nhiều rồi. Huống hồ, lúc này Mạc Dịch cửa là nhìn qua là muốn nhập ma bộ dạng, nhưng chẳng biết tại sao, hai mắt của hắn vẫn như cũ thanh minh, không hề mất lý trí dấu hiệu. Chư Hoàng trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác, có thể khốn nhiễu Tà Hoàng nhiều năm ma tính, thật là có hy vọng có thể giải quyết. Nghe được Chư Hoàng nói như vậy, Tà Hoàng tuy là bên trong lo lắng, nhưng vẫn là quyết định nhìn lại. Bất quá, giữa sân ba người, bao quát đệ nhất mộng ở bên trong cũng không biết, lúc này Mạc Dịch kỳ thực đã tiến nhập một loại huyền diệu cảnh giới ở giữa. Hắn điều động chân khí trong cơ thể, lấy ma đao đao pháp phương thức vận hành phía sau, trong cơ thể nhất thời sinh ra một cỗ bạo dân khí tức, khiến cho trong lòng hắn sinh ra một cỗ khát máu cảm giác, thậm chí thiếu chút nữa liền muốn tẩu hỏa nhập ma. 450 cũng may, Mạc Dịch thấy tình thế không ổn, trực tiếp khởi động thần kinh đẩy cái này, đem thần thức chuyển tới. Thức hải. Lúc này trạng huống của hắn có điểm tương tự với linh hồn xuất khiếu, tư duy tuy là còn đang khống chế thân thể, nhưng cũng không chịu trong cơ thể bạo lệ khí hơi thở ảnh hưởng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại qua một khắc đồng hồ phía sau, Mạc Dịch thật sự xác định này của bạo sức mạnh hơi thở không ảnh hưởng được hắn phía sau, hắn lúc này mới bắt đầu sử xuất ma đao chiêu thức. Ma đao chỉ có nhất chiêu, ma diễm ngập trời. Mạc Dịch huy động trong tay tuyết tầm đao, một đao chém ngang mà ra. Mấy lúc, đầy trời đều bị này cổ bạo dân khí tức bao vây, tựa như mảnh thiên địa này thành địa ngục nhân gian. Mà ở mảnh này đao vực ở giữa, Ta Hoàng Chư Hoàng cùng với đệ nhị mộng đều sợ hãi phát giác, chính mình dĩ nhiên không thể động đậy. Hơn nữa ngày, Ta Hoàng bằng vào tự thân thực lực cường đại, mới từ cái này nhân gian luyện ngục bên trong tránh thoát mà ra, nhịn không được kinh hô. Đao vực đang ở hắn hô lên những lời này phía sau, bên kia Mạc Dịch cũng ngừng động tác trong tay. Hắn từng ngụm thở phì phò, trên mặt trên trán tràn đầy mồ hôi, cả người giống như là mới từ trong nước bị đánh kiếm đi ra giống nhau. Hắn dừng lại, vẻ này xâm la đao vực cũng theo đó mà tán đi. Khôi phục năng lực hành động, Chư Hoàng cùng đệ nhất mộng sắc mặt tái nhợt, phảng phất thực sự đi một chuyến địa ngục xâm la 1997-626, chương 36. Tuyệt thế hảo kiếm, tám phương vân di chuyển. Chương 36, tuyệt thế hảo kiếm, tám phương vân di chuyển phần 2. Chư Hoàng sắc mặt hơi chút thay đổi xong điểm phía sau, liền vẻ mặt đạo nhìn về phía Tà Hoàng, nhịn không được hỏi, mấy khu vực là cái gì? Tà Hoàng trong lòng rất là mê nhan, nhưng trên mặt cửa có một màn không đè nén được kinh hỉ. Hắn thở dài một hơi, thật sâu vào mắt, giải thích: "Đao pháp cảnh giới tối cao, này đây đao vực, võ giả tại chính mình sáng tạo trong lĩnh vực, liền là tuyệt đối chúa tể, bất luận kẻ nào chỉ cần bị giam cầm ở bên ngoài lĩnh vực, đều chỉ có thể bó buộc ba đời chết." Nghe thế giải thích, Chư Hoàng hít vào một ngụm khí lạnh, kinh nghi bất định hỏi: "Thật cái này lợi hại?" Tà Hoàng cười khổ một tiếng, hỏi ngược lại: "Dưới không phải mới vừa đã trải qua một lần sao, hà tất tới hỏi ra đi?" Nghe được Tà Hoàng nói như vậy, Chư Hoàng chợt một nộ, lòng còn sợ hãi. Vừa rồi hắn mất đi bất luận cái gì phản kháng có thể cửa, như Mạc Dịch là địch nhân, chỉ sợ chính mình đã sớm chết không biết bao nhiêu trở về. Ta Hoàng thở phào một cái, than thở, lấy đao thành khu vực, đó mới là hết thảy võ giả truy thuật cảnh giới chi cao. Hai người đang khi nói chuyện, cách đó không xa Mạc Dịch đã thu tuyết tầm đao, cười dài đi quá. Tu thành ma đao, ý nghĩa không lớn, so với bên trên cầu nhất quang âm thời gian đao pháp, khởi la sinh giang sơn kéo, đều kém xa lắc. Nhưng xâm la vệ khu vực cũng là thu hoạch ngoài ý liệu. Bất kể là kiếm, vẫn là đao, một ngày hình hoặc khu vực, vậy liền sẽ trực tiếp cái trước tầng cấp, hoặc lực đại tăng. Chư Hoàng tánh tình nóng nảy, trước hết không nhẫn mại được vội vàng mở miệng hỏi: "Mạc công tử, ngươi là như thế nào làm được, dĩ nhiên có thể không chịu ma lực ảnh hưởng, còn có thể chi ma lực chiêu thức?" Một bên Tà Hoàng tuy là nhịn được không có ngon miệng, nhưng kỳ thật so với hắn bất luận kẻ nào đều muốn 20 nói đáp án. Năm đó lỡ tay giết thân tử phía sau, hắn vẫn ở vào tự trách ở giữa. Nhiều năm như vậy, hắn bế quan chính là vì có thể tìm được giải quyết ma lực ma vấn đề. Nếu như không giải quyết được vấn đề này, vậy cũng là chết cũng không cách nào bắt mắt. Mạc Dịch nghe vậy gật đầu, mở miệng giải thích: "Nhân thể có tam đại đan điền, chia làm dưới đan điền, ở vào bụng dưới là tích xúc chân khí tác dụng. Trung đan điền, ở vào ngực là tích xúc tinh mà tác dụng. Còn có thượng đan điền, ở vào đầu, là người chi thức hải." Hắn nói những thứ này đều là võ giả giữa thưởng thức, Chư Hoàng cùng Tà Hoàng theo thứ tự là thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ đệ tam võ giả, tự nhiên biết những thứ này. Nay đây, nghe được Mạc Dịch nhắc tới những thứ này, đều nói đất khách bên trong Mạc Dịch, đợi phía sau văn. Ngự sử ma đao, biết sản sinh hung ác tâm tình. Nay cổ tâm tình biết theo kinh mạch, chảy dòng hướng thượng đan điền thức hải, ảnh hưởng thần thức. Mà ta biện pháp giải quyết, chính là khống chế thần đạt được vật ngã lưu vong, thái thượng vòng tình cảnh quả. Một ngày đạt được này cảnh giới, mặc kệ cái kia tình như là bực nào bạo cuối cùng, đều là vang không được thần trí nữa. Lời này vừa ra, Chư Hoàng hai mắt trợn sáng lên, nhịn không được lẩm bẩm nói: "Đúng vậy, là đạo lý này, trước đây ta làm sao không nghĩ tới đâu." Không chỉ là Chư Hoàng, liền cái kia Hoàng cũng thần sắc kích động. Chỉ là, mấy hơi thở qua đi, hắn sắc mặt vui mừng rồi lại trầm xuống. Hơn nữa ngày, hắn mới cười khổ một tiếng lắc đầu nói: "Không dối gạt Mạc công tử, phương pháp kia già đi đã từng nghĩ tới, chỉ là thái thượng vòng tình cảnh giới khó khăn cỡ nào. Già đi bế quan nhiều năm như vậy, như trước không cách nào đạt được này cảnh giới. Thậm chí liền ái tử chết thảm, đều không thể để cho ta giải thoát." "Làm được." "Hoàn toàn chính xác, thái thượng vong tình ở võ học bên trong một loại vô cùng đặc thù cảnh giới. Muốn đạt được loại cảnh giới này, dựa vào là cũng không phải là thực lực, mà là ngộ tính. Có võ giả cứu kỳ trọn đời, cũng vô pháp tiến nhập cái này huyền diệu cảnh giới. Mà có võ giả, chỉ là một đêm đốn ngộ liền có thể tiến nhập cái này huyền diệu cảnh giới." Mặc Dịch nụ cười nhạt và cười, cũng không có nhiều lời. phương pháp hắn đã cùng Tà Hoàng nói, còn như có thể làm được hay không, vậy không liên quan hắn nào. Sau đó vài ngày, Mạc Dịch đem ma đao tu luyện càng phát ra thuần thục. Chỉ bất quá, ma đao chiêu thức cùng kiếm 23 giống nhau, đều cần đại lượng chân khí, mỗi lần hắn dùng ra ma đao đao vực, đều sẽ đem chân khí trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ. Thi triển một cái đại chiêu, cùng thi triển một cái khu vực, đối với chân khí tiêu hao, nhưng là hoàn toàn bất động. Lấy trước mắt mà nói, ma đao cùng kiếm 23 đều chỉ có thể làm sát thủ tới sử dụng. Vài ngày sau, bài kiếm sơn trang. Ngày hôm đó tới nay, bài kiếm sơn trang thần kiếm xuất thế tin tức khiên động vô số võ giả tâm. Trên giang hồ nhưng phàm là có điểm danh tiếng võ giả, đều hướng phía sơn trang chen chúc mà đến. Sơn trang vài dặm bên ngoài trên con đạo, vài con khoái mã ở chạy băng băng, Mercedes. Mấy người này người đeo đao kiếm, diện mục dữ tợn vừa nhìn liền biết phải không dễ trêu trong chốn giang hồ. Người trên quan đạo bách tính thấy, dồn dập khước tử, e sợ cho chọc những thứ này động giết người võ giả. Ha ha ha, lần này thần kiếm ra, thế, ta Tây Thục thất quái nhất định phải được. Thiếu thiếu, quá nếu là có thần kiếm nơi tay, nhất định có thể nâng cao một bước, đến lúc đó ta giết tới Trung Hoa Cát, giáo vô danh kia túi đầu trần thần. Khoái mã buôn chỉ thổ dân, chính là Tây Thục người trong ma môn, biệt hiệu Tây Thục thất quái. Dẫn đầu lao thái tên gọi là Ác Thông Thiên, quen khiến cho một bộ lạc vũ kiếm pháp, giết người không thấy máu, vì xuyên thuộc võ lâm nơi kiên kỵ. Chỉ bất quá, 20 năm trước, này thổ dân thua ở võ lâm thần thoại vô danh trong tay, bị buộc lập thệ, không ở bước ra võ lâm một bước. Những năm gần đây, bảy người chuyên tâm luyện võ, vì chính là một ngày kia có thể đánh bại vô danh, dựa nhục trước. Mà trước đó vài ngày, lão thái Ác Thông Thiên có quốc thủ bên trong trường kiếm rung động, biết bái kiếm sơn trang rèn luyện mấy đời người, trên trăm năm thần kiếm gần xuất thế, lúc này mới phá lời thể, đến đây. Ngay bên cạnh mấy người, Ác Thông Thiên trên mặt hiện lên một tia cười khẽ. Bất quá, nữ tử tốt, hắn vẫn lắc đầu một cái, nhẹ giọng trầm ngâm nói, 20 năm trước vô danh kia cũng đã là truyền thuyết nhị trọng đại cao thủ, chư vị huynh đệ không thể khinh địch. Phía sau hắn, một cái vẻ mặt lạc thai hồ, cầm trong tay hai lưỡi búa tháo hán tử biết tiếng biết khí phản bác, sợ cái chim, lão đại ngươi bây giờ đã là truyền thuyết tam trọng cao thủ, một tay lạc vũ kiếm pháp càng là đạt nhập hóa cảnh, nếu như lại có thể cướp đoạt thần kiếm, vô danh lại là cái thá gì? Người này biệt hiệu phủ ma, năm đó hai thanh tuyên hoa phủ từng giết được Tây Nam người võ lâm đầu quần quật. Chính là a, muối, chúng ta mấy năm nay rụt đầu ô quy cũng nên được đủ biệt khuất, nhìn bây giờ võ lâm, liền hùng bá lao tiểu tử đều có thể xưng hùng, thật sự là trong núi không lá hổ, hầu tử xưng đại vương. Chúng ta Tây Thục thất thánh lần thứ hai xuất sơn, đoạt bảo thần kiếm, trước hết giết vô danh, lại giết hùng bá, lao thái làm cái võ lâm chí tôn muốn. Muốn, cũng cho huynh đệ chúng ta mấy người phong hơi lớn nguyên giả, đại tướng quân cầm cầm. Chương 37. Bái kiếm sơn trang, tìm đường chết nhân. Chương 37. Bái kiếm sơn trang, tìm đường chết nhân, canh thứ 3. Người nói chuyện, trong tay một bả quạt giấy trắng, biệt hiệu quạt giấy tiên, thất quái bài danh thứ 3, cũng là bảy người trí giả. Hắc hắc, lão tam, ngươi coi cái gì nguyên soái à, ngươi phải làm cũng là làm thừa tướng, huynh đệ ta vài cái, phong hầu bái tướng, khởi bất khoái thai. Cuối cùng, trong thất quái lao nhị, râu tóc bạc phơ thiết quải tiên, khẽ vuốt râu dài dưới hàm, cười to nói Ác Thông Thiên trong lòng quái ý, nhịn không được ra roi thúc ngựa, lên núi lễ Phật trang chạy đi. Bảy người lại chạy khoảng khắc, thấy bái kiếm sơn trang chỗ ở bên chân núi, đang bày một cái lều trà. Lúc này, lều trà bên trong ngồi đầy tay cầm đao kiếm võ lâm nhân sĩ, vụ vụ uống một chút vô cùng náo nhiệt. Mà ở lều trà trước, hai cái bái kiếm sơn trang đệ tử đang ngoan ngoãn dẫn đạo tới trước người trong võ lâm dừng bước. Trong thất quái lao tứ phủ ma lạnh rên một tiếng, rồi ngựa tiến lên quát hỏi, thần kiếm ở nơi nào, mau dẫn chúng ta đi, bằng không cẩn thận đầu của ngươi. Bái kiếm sơn trang đệ tử cười khổ một tiếng, vội vàng túi người hành lễ, giải thích nói, thần kiếm chưa hoàn toàn chú thành, còn cần đợi mấy giờ, đến lúc đó sẽ có đệ tử mang mọi người bỏ lấy thần kiếm. Phủ ma nghe vậy, hai mắt trừng, cả giận nói, sẽ không phải là các ngươi bái kiếm sơn trang không muốn giao ra thần kiếm, muốn làm của riêng chứ? Đại gia nói đùa, chúng ta bái kiếm sơn trang lấy đúc kiếm nổi tiếng, nhưng xưa nay không lấy đúc thành thần kiếm. Chỉ là cái kia thần kiếm xác thực còn chưa đúc 237 thành, lúc này tùy tiện đi vào đã quấy rầy thần kiếm, chỉ sợ thần kiếm liền đúc không được. Phù ma còn muốn nói nữa, một bên quạt giấy trắng lại bỗng nhiên cản lại hắn, khẽ lắc đầu một cái. Quạt giấy trắng quay đầu nhìn về phía Ác Thông Thiên, trầm ngâm nói: "Lão đại, người này nói cũng không phải không có lý, thần kiếm đều có linh tính, bọn ta lại không hiểu đúc kiếm phương pháp, nếu như tùy tiện đã quấy rầy, chỉ sợ ngược lại không đẹp. Hơn nữa, lại nhiều như vậy người trong võ lâm ở đây, số lượng cái kia bái kiếm sơn trang cũng không dám náo cái gì yêu tiêu thân." Ác Thông Thiên gật đầu, sau đó tung người xuống ngựa, theo tay vung lên, liền đánh bay cách hắn gần nhất vài cái võ lâm nhân sĩ, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bàn. Hắn cái này phiên man hoành hành vi, nhất thời dẫn tới chung quanh người trong võ lâm ghé mắt không ngớt. Bị hắn tát bay hai người một thân hôi bảo, ngự tê, thủ kiếm, hai chữ. Hai người giận tím mặt, rút trường kiếm ra đối với Ác Thông Thiên trợn mắt nhìn nói, các hạ không khỏi cũng quá bá đạo a. Chúng ta nhưng là giang nam thủ kiếm trai nhân. Phong vân thế giới bên trong, sơ kỳ thiên hạ hội, vô song thành, hiệp vương phủ, cùng với giang nam mấy đại môn phái thế lực dẫn đầu đương nhiên, trong này cũng không có thiếu hoặc, BGG, cao trào, B, là bảo trì trung lập, hoặc là lãnh đời không ra thế lực. Tỷ như vô danh Trung Hoa Các, tuyệt vô thần tuyệt cung trở, các loại. Hai cái hôi bảo thanh niên, chính là giang nam thủ kiếm trai đệ tử. Lúc này đây tới bái kiếm sơn trang, cũng chính là chịu môn phái chi mệnh, đến đây lấy thần kiếm. Bất quá, nghe được hai người lời nói, một bên phủ ma cười ha ha, không chút nghĩ ngợi liền một đũa bổ tới. Thoáng chốc, phủ quang lóe lên, hai quả đầu người liền lăn dưới đất. Phủ ma còn vẻ mặt khinh thường gắt một cái khí đàm, nói: "Phi, cái gì thủ kiếm trai, bọc mủ một cái." Trong sân biên cố, nhìn tại chỗ võ lâm nhân sĩ kinh hồn táng đảm, không hẹn mà cùng đứng dậy tránh ra rồi bảy người này. Nhưng, đối với thần kiếm khát vọng càng vượt qua sợ hãi trong lòng. Nay đây, những thứ này võ lâm nhân sĩ mặc dù không dám tới gần bảy người, lại vẫn kiên trì lấy không hề rời đi. Phù Ma chẳng đáng cười, lạnh lùng nói, một đám gà đất chó sành. Tây Thục thất quái chiếm cứ lều trà tốt nhất một khối địa phương, còn lại những cái này võ lâm nhân sĩ chỉ có thể co đầu rút cổ ở bên, tức giận nhưng không dám nói. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa trên quan đạo, một toàn thân trắng như tuyết tuấn mã đang chở một nam một nữ mà đến. Bạch mã bên trên, nam tử lấy áo bào trắng, bối trường kiếm, chân đạp thất tinh dày, khí vũ hiên ngang. Nữ tử thì là dáng người thức tha, tuy là trên mặt che một khối lụa trắng, thấy không rõ thực sự là khuôn mặt, nhưng chỉ từ thân ảnh là có thể nhìn ra là một đại mỹ nhân. Nhìn người tới, Phù Ma nhất thời hai mắt sáng lên. Hắn người này không có gì còn lại ham mê, chính là hào sắc. Những năm kia, Tây Thục thất quái ác danh, ngược lại có hơn phân nửa là hắn công lao. Chỉ bất quá, theo bọn họ bảy người bị võ lâm thần thoại vô danh đánh bại, khốn tại xuyên thục không được ra ngoài, Phù Ma mấy năm nay sẽ không làm sao chạm qua nữ nhân, đầy mình cơn tức. Hắn nhãn châu xoay động, vội vàng xoay người nhìn về phía lão đại Ác Thông Thiên. Ác Thông Thiên tự nhiên hiểu hắn người huynh đệ này tính cách, nhỏ không thể thấy gật đầu, dặn dò, làm cho sạch sẽ một tí, không nên chỉ hoan chính sự. Phù Ma hiểu ý cười, vội vàng nhắc tới hai lời bữa, đứng lên ra khỏi lều trà. Một bên quạt giấy trắng thấy thế, xoay chuyển ánh mắt, lại cũng đứng dậy muốn theo sau. Còn lại mấy quái kiến hình dáng đều bất minh sở dĩ, kinh ngạc nhìn hắn. Quạt giấy trắng mỉm cười, đối với Ác Thông Thiên đạo, lão đại, ngươi xem tiểu tử kia sau lưng trường kiếm. Ác Thông Thiên nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía người mới tới, phát hiện áo bào trắng thanh niên trường kiếm sau lưng không phải là phàm vật, có thể làm cho hắn sinh ra tim đập nhanh cảm giác. Kiếm này không phải là phàm vật, vừa lúc nhất định đoạt lại. Quạt giấy trắng lấy phiến làm binh khí, nhưng là biết kiếm pháp. Hắn khi nhìn đến thanh trường kiếm kia phía sau, trong lòng liền nổi lên tham niệm, muốn làm của riêng. Thất quái lao đại Ác Thông Thiên gật đầu, trầm ngâm nói, cũng tốt, ta xem tiểu tử này cũng có chút thực lực, lao tứ một người sợ còn có chút cật lực. Quạt giấy trắng ngươi đi bang tay nắm cửa. Sát nhân và bảo, đối với thất quái mà nói căn bản là ăn uống nước giống nhau chuyện đơn giản, căn bản không có chút nào gánh nặng trong lòng đang ở mấy người lúc nói chuyện. Trong thất quái Phù Ma đã ngăn ở trên quan đạo đường phải đi qua bên trên. Hắn hai lưỡi búa chỉ một cái, lười biếng đối với bạch mã ở trên nam nữ quá khẽ, đứng lại. Lập tức thanh niên hơi sừng sờ, ngồi ở trên ngựa nhìn Phù Ma, cười hỏi, dâu ria sủng xoàm, chuyện gì? Thanh niên trên cao nhìn xuống dáng dấp làm cho Phù Ma tâm trung khó chịu, lạnh lùng trả lời, tiểu hoa hoa, đại gia nhìn chúng phía sau ngươi nữ hoa, thức thời nhanh ngoan ngoan đem nữ hoa hiến cho đại gia, bằng không đại gia vặn dưới đầu ngươi. Lúc này, lều trà phụ cận tất cả người trong võ lâm, tất cả đều chú ý trận này xung đột, trong lòng càng cái này mới tới thanh niên mặc niệm. Thán hắn vận khí không tốt, gì cũng không còn làm liền chọc tới cái này bẫy sát tinh. Ồ, ngươi muốn vặn bản công từ đầu. Ngoài dự liệu của mọi người là, trên lưng ngựa thanh niên chẳng những không có sợ hoặc là tức giận, ngược lại là vẻ mặt cổ quái nhìn Phù Ma, bên khóe miệng còn chứa đựng một nụ cười. Phù Ma còn tưởng là thanh niên là bị hắn sợ choáng váng, dương dương đắc ý huy vũ hai cái trong tay hai lưỡi búa, ồ mồm nói: "Hắc hắc, nhìn thấy đại gia trong tay thần phụ không có, này đôi búa chém vô số đầu, hơn nữa thích chém loại người như ngươi tế bị nộn nhục công tử ca." Chương 38. Bách bộ phi kiếm, có giết không tha. Chương 38. Bách bộ phi kiếm, có giết không tha, cầu tự động đạt. Trên lưng ngựa thanh niên không là người khác, chính là Mạc Dịch. Hắn cùng đệ nhị mộng một đường du sơn ngoạn thủy, chậm ung dung hướng Bái Kiếm Sơn trang mà đến. Dọc theo đường đi, cũng không phải là không có mắt không mở hại dân hại nước, muốn chặn đường đánh cướp. Bất quá, đại thể đều được dưới kiếm của hắn vong hồn. Nhìn ngăn ở trước ngựa Phù Ma, Mạc Dịch khỏe miệng nhếch lên, cười nói, dâu ria sồm soàm, bản công tử ngược lại nguyện ý cho ngươi chém chém một cái, nhưng bất đắc dĩ à, có người không đáp ứng. Phù Ma nghe vậy sửng sốt, lập tức quát lớn nói, cái nào quy nhi tử dám không đáp ứng, làm cho hắn đi ra, đại gia không phải một bữa chém đầu của hắn. Dâu ria sồm soàm, ngươi nhất định phải gặp mặt ta vị bằng hữu này. Tiểu hoa hoa kỳ kỳ vai vai làm gì, để cho ngươi bằng hữu đi ra, đại gia một bữa chém hắn. Mạc Dịch khỏe miệng tiểu ý rõ ràng hơn, hắn gật đầu nói một tiếng tốt. Sau đó, đồng nhiên từ phía sau lưng lấy ra hiên viên kiếm, hoành đặt trước ngực, chậm rãi mở miệng nói, bằng hữu a bằng hữu, có người muốn chém ta, ngươi xem làm thế nào chứ. Lêu trà trong võ lâm nhân sĩ chứng kiến Mạc Dịch loại phản ứng này, tất cả đều ngẩn người, sau đó liền buộc phát ra một hồi cười vang. Hắc, ta còn tưởng rằng tiểu tử này có bối cảnh gì đâu, thì ra còn là một kẻ ngu si. Thật cơ, hướng về phía một thanh kiếm nói, hắn chẳng lẽ cho rằng thanh kiếm này có thể từ sát tinh trong tay cứu hắn? Ai, chỉ là đáng thương vị kia mỹ nhân rơi vào những thứ này sát tinh trong tay, sợ là muốn sống không bằng chết. Những võ giả này gian cũng không có thiếu đã có tuổi, kiến thức rộng lão nhân. Bọn họ mới vừa nhìn thất quái lên sân khấu, liền ánh mắt kinh nghi. Lúc này chứng kiến Phù Ma ngăn lại thanh niên, muốn hắn giao ra sau lưng mỹ nhân, ngay lập tức sẽ hồi tưởng lại cái này thân phận của thất quái. Những thứ này giang hồ lão nhân nghe bên cạnh nhân sĩ nghị luận, sắc mặt kinh hãi, không ngừng bận rộn hạ giọng nói. Xuyệt xuyệt xuyệt, chớ có lên tiếng. Bọn họ phải là 20 năm trước hung danh hiển hách Tây Thục thất quái. Bảy người này, mỗi người tính tình tàn nhẫn, động sát nhân diệt môn. Nghe nói như thế, giữa sân chợt vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí âm thanh. T. Dĩ nhiên là bọn họ. Thảo nào ta nói làm sao như thế nhìn quen mắt. Ngoại trừ không ít người từng trải, trong này cũng có sơ nhập giang hồ, kiến thức không sâu thiếu niên hiệp khách. Chỉ thấy trong đám người, một cái thanh sam nho bảo tú sĩ hai mắt trợn tròn, cả giận nói: "Tốt, thì ra bọn họ chính là Tây Thục thất quái. Một thế hệ là Giang Nam Linh Lung Đường đệ tử, năm đó ta Linh Lung Đường đường chủ Phó Quân Tiên chính là chết ở Tây Thục thất quái trong tay, một thế hệ vừa lúc vì lão đường chủ báo thù. Chỉ bất quá, người này vừa định nhảy ra khiêu chiến Tây Thục thất quái, đã bị cửa phía sau trung trưởng bối liều mạng cho ngăn lại. Hồ đồ, ngươi không muốn sống cũng không có thể hại chúng ta Linh Lung Đường. Cái này thất quái, cái kia một cái không là tông sư trở lên đại cao thủ, ngươi một cái liền cảnh giới tông sư cũng không có muộn thế hệ, xính cái gì có thể. Linh Lung Đường đệ tử khí vẫn không ngớt, lại cũng chỉ có thể hậm hực lui xuống. Trải qua cái này một lần, mọi người tại đây nhìn về phía Tây Thục Thất Quái ánh mắt càng là kinh sợ đứng lên. Thậm chí, vì tài sản tính mệnh suy nghĩ, chỉ có thể buồn bã thối lui ra khỏi lần này thần kiếm tranh đoạt. Mà lúc này, Ngăn Mạc Dịch phủ ma ngửa mặt lên trời cười to, hai lưỡi búa chỉ một cái trên lưng ngựa Mạc Dịch nói: "Tiểu Hoa Hoa, ngươi cho rằng khoe mã làm xấu đại gia sẽ không giết ngươi rồi sao? Ha ha, quá ngây thơ." Nói, hắn liền muốn cầm trong tay hai lưỡi búa, nhảy dựng lên chém đứt Mạc Dịch đầu. Bất quá, lúc này Mạc Dịch chợt giơ tay lên, ngăn hắn lại. "Chờ một chút." Phủ ma thần sắc sửng sốt, đỉnh đặt nói: "Thôi được, liền cho ngươi lưu cái bàn giao di ngôn cơ hội, nói đi, ngươi còn có lời gì?" Mạc Dịch rung rung cười, ngón tay thon dài nhẹ vỗ về hiên viên kiếm vỏ kiếm nói: "Được rồi, ta đã cùng ta bằng hữu câu thông được rồi, nó nói muốn giáo huấn ngươi một phen." Dâu ria sùng soàm, "Ngươi nếu là nguyện ý quỳ xuống cho bản công tử dập đầu bồi tội, ta liền cùng ta bằng hữu nói một chút, khiến nó tha cho ngươi một mạng như thế nào?" Ha ha ha. Mạc Dịch lời này, nhất thời là làm cho lều trà bên trong mọi người đều ầm ầm cười ha ha. Liên bất cầu nôn thiếu, thân sắc lạnh lùng thất quái đứng đầu ác thông thiên, đều kìm lòng không đặng nết lên khóe miệng. Không có hắn, quả thật lời này quá dụ cho người cười. Sau khi cười xong, phủ ma cũng không có ý định dài dòng, trực tiếp nhảy lên thật cao, một đũa hướng Mạc Dịch bổ tới. Hắn cái này một đũa, thế đại lực trầm, nặng như thiên quân đừng nói là cá nhân, đây nếu là chém chuẩn, coi như là đối phương ngồi xuống bạch mã, cũng phải bị hắn vừa bổ hai nửa. Lều trà bên trong còn lại người trong võ lâm cười thuộc về cười, hãy nhìn đến phủ ma không chút nào kiêng kỵ, nói giết liền giết tính tình, cũng không miễn sinh ra chút thương hại tình, đều không hẹn mà cùng quay đầu, không muốn nhìn thanh niên bị chém thành hai khúc thê thảm cảnh tượng. Chỉ là, ra khỏi vỏ, đông nhiên từng tiếng lãng tiếng huýt gió ở trên quan đạo vang lên, ngay sau đó mọi người liền thấy để cho bọn họ cả đời khó quên một màn. Chỉ thấy áo bào trắng trong tay thanh niên trưởng kiếm mãnh ra khỏi vỏ, như giống như du long hướng phía phủ ma bắn nhanh đi. Tăng, kiếm quang hiện lên, thổi phong huyết vụ thoáng chốc vang đầy đường cái. Nhìn nữa phủ ma, cần cổ bị xẹt qua một đạo tế tế vết thương, đầu lên tiếng trả lời mà rơi, quay tròn lăn đến bên đường. Dâm một tiếng, cái kia to con không đầu thi thể, trung điệp ngã xuống đất, vang lên đầy trời bụi bặm. Không một kiếm đeo đầu, bách bộ phi kiếm. Hoa lập lạp. Cái này biến cố nhất thời cả kinh lều trà trong Tây Thục Thất Quái thần sắc đại biến, tất cả đều rút đao ra kiếm, hung ác nhìn về phía Mạc Dịch. Mà ở phủ ma thân bên cạnh quạt giấy trắng, mới vừa rồi là nhìn rõ ràng nhất một người. Nhưng này một chút, nhưng trong lòng của hắn tràn đầy kinh hãi. Vừa rồi một kiếm kia, thực sự nhanh đến mức cực hạn, hắn thậm chí căn bản phản ứng không kịp nữa, phủ ma đã bị một kiếm đeo đầu. Quạt giấy trắng trong tay bạch cốt phiến chợt vừa thu lại, thần sắc đề phòng nhìn về phía Mạc Dịch, lạnh lùng nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi cũng biết ngươi giết là ai?" Mạc Dịch lắc đầu, sắc mặt mang theo một tia chẳng đáng, cười nói: "Lão thư sinh, nói nhưng muốn nói rõ ràng, ngươi cái này huynh đệ có thể không phải ta giết, mà là thanh kiếm này giết, ngươi nếu là muốn báo thù, phải báo quan, chỉ để ý đi tìm hắn, bản công tử tổng thể không phụ trách." "Ngươi?" Quạt giấy trắng sắc mặt giận dữ, chính yếu nói, náo hại nhưng trong nháy mắt sinh ra một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Hắn vội rút thân lui nhanh, mà là cổ trực giác này, cứu hắn một mạng. Chỉ thấy, hắn vừa rồi chỗ ở vị trí, hiện lên một đạo ánh kiếm màu xanh, thanh trường kiếm kia lăng không mà đến, kiếm mang gai mắt. Trên lưng ngựa Mạc Dịch nhếch miệng lên, cười lạnh nói: "Tránh." "Ngươi tránh được sao?" Lời còn chưa dứt, hiên viên kiếm chợt gia tốc, một kiếm đâm tới. "A!" Hét thảm một tiếng, ở trên quan đạo vang lên. Quạt giấy trắng kinh hãi mà cúi thấp đầu, xem cùng với chính mình với. Chương 39. Kiếm trùng đẫm máu, cuộc đời thăng trầm. Chương 39. Kiếm trùng đẫm máu, cuộc đời thăng trầm, phần 2. Chỉ thấy, trường kiếm đâm thủng ngực mà qua, để lại một cái lớn chừng quả đấm lô máu, ý thức của hắn dần dần mơ hồ, cuối cùng một cái ý niệm trong đầu, chỉ còn lại có vô tận hối hận. Mấy hơi thở gian, phủ ma, quạt giấy trắng, lần lượt bị miểu sát. Cái này chiến tích, khiếp sợ toàn trường. Vô số người trong giang hồ, há to miệng, lăng lăng nhìn đây hết thảy. Mà lúc này, lều trà trong Ác Thông Thiên thông suốt đứng dậy, vọt ra. "Tiểu bối, dám giết ta Tây Thục Thất Thánh, ngươi chịu chết đi." Ác Thông Thiên tay không, cách mấy chục bước, liền một quyền hướng Mạc Dịch vành kích mà ra. Thoáng chốc, một cỗ chân khí ngưng kết mà thành quyền mang, ầm ầm đập tới. Mạc Dịch khỏe miệng hiện lên tiểu ý, cũng không để ý, chỉ là dù bận vận ung dung hai tay khoanh trước ngực trước, lặng lặng nhìn. Quyền mang tới người chi tế, bầu trời hiên viên kiếm tự động hộ chủ, ngũ cửu linh, kiếm quang đại tác phẩm, chẳng những phá khai rồi quyền mang, còn dư thế không giảm, hướng Ác Thông Thiên mấy cái còn lại Tây Thục Thất Quái vọt tới. "A a a, ta muốn ngươi chết." Tây Thục Thất Quái tuy là làm nhiều việc ác, nhưng bảy người kết nghĩa Kim Lan, ở chung vài chục năm, riêng mình cảm tình lại vô cùng tốt. Mắt thấy quạt giấy trắng cùng phủ ma tướng kế bị giết, mấy người đều giận dữ không thôi. Trong lúc nhất thời, còn lại 5 người dồn dập sử xuất bản lĩnh xuất chúng, hướng Mạc Dịch xông tới. Trong đó, Ác Thông Thiên đích vũ khí kỳ lạ nhất là quay chung quanh ở bên hông một thanh nhuyễn kiếm. Kiếm này toàn thân xanh hàm, còn nhược thủy tinh, nhưng lại mềm mại dị thường, có thể uốn lượn thành sợi tơ hình dáng, vờn quanh ở bên hông. Mưa rơi kiếm pháp. Ác Thông Thiên gầm lên một tiếng, phần mềm run rẩy rung động không ngớt. Chỉ thấy, quanh mình thiên địa chợt lạnh lẽo, hình như có vô số hạt mưa dồn dập dương dương hạ xuống. Nhưng mà, những thứ này hạt mưa vừa mới rơi xuống ở đây võ lâm nhân sĩ trên người, lại làm cho những người này hét thảm đứng lên. "Mau lui lại, mưa này tích có thể hại người." Tại chỗ võ lâm nhân sĩ sợ hãi không thôi, cũng quýt lui ra phía sau. Chỉ bất quá, bọn họ chỉ là bị lan đến, cũng không phải chính chủ. Phần lớn giọt mưa, kỳ thực đều là công về phía Mạc Dịch. Nhìn đầy trời giọt nước mưa màu lam, Mạc Dịch chậm rãi giơ tay lên, vẽ ra một cái kiếm quyết, trong miệng lạnh lùng nói: "Gà đất chó sành, Vạn Kiếm Quý Tông." "Thử thử thử." Chỉ thấy, trôi nổi tại đỉnh đầu hắn hiên viên kiếm, trong nháy mắt chia ra thành vạn đạo kiếm nguyên, đón khắp nơi thiên vũ tích oanh kích mà ra. Ngay sau đó, chính là liên tiếp không ngừng bạo tạc. Tiếng nổ kịch liệt rằng co một khắc đồng hồ lâu, mà khi hết thảy đều tiêu tán, lều trà sau mọi người mới sợ hãi thấy, Tây Thục thất quái, bao quát lão đại ác thông thiên ở bên trong, tất cả đều bị một kiếm lột đầu. Cái này, lão thiên gia, cái này, lẽ nào thất quái cứ như vậy bị diệt? Mọi người mục trừng cậu đốc, dồn dập nhìn về phía trên lưng ngựa một nam một nữ, nhãn thần kính nể. Lúc này, Mạc Dịch ở trong mắt bọn hắn đã là giống như thần tồn tại. Mà lúc này, trong đám người không biết là người nào đống nhiên kinh hô lên nhất thanh, lên tiếng nói: "Ta nhớ ra rồi, vị công tử này chính là gần nhất trong trốn giang hồ danh tiếng tăng lên Tiêu Diêu công tử, Mạc Dịch. Nguyên lai là Tiêu Diêu công tử, thật là không bình thường. Sau trận chiến này, Tiêu Diêu công tử uy danh chắc chắn thiên hạ lan truyền, lấy một địch bảy, hủy diệt Tây Thục thất quái, như thế chiến tích, chính là năm xưa võ lâm thần thoại vô danh, sợ cũng không kém bao nhiêu." Mọi người thổi phồng Mạc Dịch căn bản không nguyện để ý tới, chỉ là phất phất tay, huyền phù giữa không trung hiên viên kiếm liền tự động trở về vỏ kiếm. Bất quá, thần kiếm mới vừa vào vỏ, bỗng nhiên hơi rung rung. Hơn nữa không chỉ là hiên viên kiếm, ở đây sở hữu võ lâm nhân sĩ, chỉ cần là cầm kiếm, trường kiếm trong tay đều ở đây rung động. Thần kiếm xuất thế, nhanh đi lấy thần kiếm. Trong đám người vang lên một tiếng thét kinh hãi, mà sớm có người thông minh đã bỏ lại mọi người, dẫn đầu hướng Bái Kiếm Sơn trang phóng đi. Chỉ là giây lát, lều trà bên trong võ lâm nhân sĩ liền chạy cái sạch sạch sẽ sẽ. Mạc Dịch nhìn đây hết thảy, khoe miệng vánh lên một cái không rõ ý vị nụ cười, cũng không vội vã đến cướp đoạt thần kiếm, mà là đỡ đệ nhị mộng xuống ngựa, đi vào lều trà nhàn nhã uống trà. Đệ nhị mộng thấy thế, sắc mặt không hiểu hỏi: "Phu quân, thần kiếm xuất thế, bọn họ đều cấp bách chém giết, ngươi làm sao một điểm không nóng nảy? Thần kiếm nào có tốt như vậy chú thành, Bái Kiếm Sơn trang trôi này tuyệt thế hảo kiếm, còn kém một mặt là tối trọng yếu tài liệu mới có thể chú thành." "Tài liệu gì?" Mạc Dịch khoe miệng hơi mất khởi, cười nói: "Tham sân si ba độc chi huyết." Trong nguyên bản kịch tình, Bái Kiếm Sơn trang ngạo phu nhân, vì có thể để cho mình nhi tử, Sơn trang thiếu trang chủ ngạo thiên thu được tuyệt thế hảo kiếm, không tiếc quảng tắt thiệp mời cao thủ trong võ lâm đến đây tham gia lần này thần kiếm xuất thế. Nhưng kỳ thật, làm cho những thứ này võ lâm nhân sĩ qua đây, bất quá là vì sảng khoái thành thần kiếm đúc thành tài liệu. Mạc Dịch cùng đệ nhị mộng ở sơn trang bên ngoài đợi hơn một canh giờ, lúc này mới lên đường đi hướng Bái Kiếm Sơn trang phía sau núi kiếm trùng. Quả nhiên không ra Mạc Dịch sở liệu, thời khắc này kiếm trùng sớm đã thành nhân gian luyện ngục. Bên trong chen chúc mà đến võ lâm nhân sĩ, bị giết thất linh bát lạc, đầy đất đều là tiên huyết. Mà quỷ dị chính là, những kia máu me cũng không có hong gió hoặc là rót vào trong lòng đất, mà là chậm rãi hội tụ thành một cái dòng suối, hướng về kiếm trùng ở chỗ sâu trong chảy tới. Trong này, vừa lúc thì có bộ kinh văn, Đoạn Lãng cùng với kiếm tham. Ba người bọn họ huyết, vừa lúc đối ứng tham sân si ba độc. Kiếm trùng bên trong, kiếm ma cầm trong tay lợi kiếm, đang vô tình thu cắt ở đây nhân sĩ tính mệnh. Khác đứng một bên, thì là Bái Kiếm Sơn trang ngạo phu nhân cùng con trai của nàng ngạo tiên. "Thiên nhi, thời gian không sai biệt lắm, nhanh đi lấy kiếm. Chỉ cần ngươi thu được tuyệt thế hảo kiếm, là có thể để cho ta Bái Kiếm Sơn trang độc bá võ lâm." Ngạo phu nhân trên mặt che một khối hắc sa, nhưng dáng người thức tha, phong vận dư âm. Thấy được nàng, Mạc Dịch giờ mới hiểu được vì sao kiếm ma đối nàng như vậy mê luyến, cam tâm tình nguyện bị nàng lợi dụng. Chỉ tiếc, chàng hữu tình, thiếp vô ý kiếm ma một phen trung tình, 2.7 nhất định là hưởng phí tâm tư. Bái Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ ngạo tiên, một đầu hoàng bao, hình tượng tựa như hậu thế sền. Sắc mặt hắn ngạo nghễ, gật đầu, sau đó bay người lên trước, muốn tìm kiếm ra tuyệt thế hảo kiếm. Nhưng kiếm chỉ bên trong liệt diễm ngập trời, bên ngoài nóng rực không có người thường có khả năng chịu được. Hắn mới phi thân đi tới kiếm chỉ bên cạnh, cũng bởi vì không thể chịu đựng kiếm chỉ nóng rực, mà thôi tốc độ nhanh hơn lùi trở về. "Thiên nhi, ngươi thân là Bái Kiếm Sơn trang thiếu chủ, kiếm này phải đoạt được, tiểu tiểu khổ sở, nhất định phải nhẫn lại." Nhìn lui về ngạo tiên, ngạo phu nhân ánh mắt hơi trầm xuống, tiến lên nhẹ giọng trách cứ. Hoàng Mao ngạo tiên lắc đầu, nói: "Kiếm chỉ chi nhiệt, không phải của mình có khả năng chịu được, kiếm này phải không nên được, thế nhưng nương ngươi phải tin tưởng ta, Bái Kiếm Sơn trang ta nhất định sẽ để cho nó độc bộ võ lâm, căn bản không cần cái gì thần kiếm." Chương 40. Tuyệt thế hảo kiếm, không gì hơn cái này. Chương 40. Tuyệt thế hảo kiếm, không gì hơn cái này, canh thứ 3. Nghe được ngạo thiên như vậy người ngu ngốc chính là lời nói, ngạo phu nhân sắc mặt tái xanh, cả giận nói: "Nói xạo, một điểm khổ quá ăn không vô, ngươi làm ta quá là thất vọng." "Nương, nhưng là ta không muốn chết. Trước mắt là ta ngạo gia chờ mong trăm năm cơ hội tốt, ngươi không thể buông tha a, Thiên nhi." Hoàng Mao ngạo thiên bỏ lại một câu: "Nương, ngươi không nên ép ta." Cũng không quay đầu lại liền chạy ra khỏi kiếm trùng. Ngạo trong lòng phu nhân buồn bã, vội vàng đuổi theo để lại mấy người đều là lắc đầu, trong đó Bái Kiếm Sơn trang chú kiếm sư Trung Mi lắc đầu cười khổ, than thở: "Ai không muốn sở hữu một thanh tuyệt thế hảo kiếm, xưng bá võ lâm, thế nhưng người nào lại nguyện ý vì kiếm hy sinh, trả giá đâu?" Đoạn Lãng lau đi máu tươi trên khóe miệng, cười lạnh một tiếng nói: "Hành, thế gian tuy có tuyệt thế hảo kiếm, nhưng thế nhân đều là tài trí bình thường, ai có thể xứng đôi tuyệt thế hảo kiếm đâu?" Đứng ở kiếm trùng cửa động Mạc Dịch, nghe thế khẽ lắc đầu một cái, Đoạn Lãng cùng Nhiếp Phong Hỏa Lân kiếm cùng Tuyết Tầm đao, lúc này cũng đều ở không gian của hắn bên trong lặng lặng nằm. Nhưng hắn có thể không có gì thiệt tâm, sẽ đem cái này hai thanh thần 16 binh trả lại cho đối phương. Lúc này, người bị thương nặng bộ kinh vân mạnh mẽ chọi người lên, sắc mặt kiên định gần từng chữ một: "Ta nhất định phải lấy kiếm." Vô Danh Đồ kiếm thần thở dài một hơi, khuyên nhủ: "Bộ Kinh Vân, ngươi làm như vậy chỉ biết chịu chết, nếu như vì lấy kiếm mà bồi thường tính mệnh, cái này thì có ý nghĩa gì chứ? Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng ta nếu không cách nào thu được tuyệt thế hảo kiếm, ta liền không cách nào báo thù, cái kia sống còn có ý nghĩa gì? Ngươi vì báo thù, ngươi cho rằng như vậy đáng giá không?" Bộ Kinh Vân lắc đầu, ánh mắt càng phát ra kiên định: "Vì báo thù, đây hết thảy đương nhiên đáng giá." Nói xong, hắn bay người lên trước, trực tiếp dấn thân vào với liệt diễm ngập trời kiếm chỉ bên trong. Từng đợt thống khổ kêu rên truyền ra, nhưng hắn vẫn kiên trì. Không bao lâu, chỉ thấy kiếm chỉ bên trong bỗng nhiên nổ lên một vành lửa, ngay sau đó mọi người chỉ thấy một thanh hiện lên kim quang kiếm nguyên bỗng nhiên chui ra. Kiếm chỉ bên trong bộ kinh vân ánh mắt lẫm liệt, muốn bay người lên đi cầm kiếm nguyên. Chỉ là, ngoài mọi người dự liệu là, cái tiêu kiếm nguyên hình như có linh, lưu quang một dạng chạy trốn bộ kinh vân tay, nhắm cái động khẩu đi. Cái động khẩu Mạc Dịch trong tay hiên viên kiếm chợt rung động, một câu ngang dương chiến ý ở bốc lên. Mà càng làm cho Mạc Dịch kinh ngạc là, hắn dĩ nhiên có thể từ tuyệt thế hảo kiếm kiếm nguyên bên trong, cảm nhận được một cỗ thân cận ý chỉ hơi trầm âm, Mạc Dịch liền hiểu nguyên nhân. Hắn tu ngự kiếm thần lôi chân quyết, lại cầm trong tay hiên viên thần kiếm bực này vương đạo kiếm. Toàn thân sớm đã dưỡng thành vương đạo kiếm khí, bực này kiếm khí so với bên trong sân bất luận kẻ nào đều mãnh liệt hơn, thậm chí so với thiên kiếm vô danh còn nhiều hơn đừng nói là bộ kinh vân, lúc này nếu như vô danh cũng ở tại chỗ, chỉ sợ tuyệt thế hảo kiếm như trước biết nhận thức dễ làm chủ. Chứng kiến cái này biến cố, chú kiếm sư Trung Mi hơi biến sắc mặt, vui vẻ nói, thần kiếm nhận chủ. Nghe nói như thế, bên trong sân mọi người không khỏi là đổi sắc mặt. Nhất là bộ kinh vân, hắn tự nhiên nhận thức Mạc Dịch, cũng minh bạch Mạc Dịch thực lực đến cùng có nhiều mạnh mẽ, vượt qua xa hắn có khả năng ngăn cản. Huống chi, đối phương còn từng đã cứu tính mạng hắn. Trong lúc nhất thời, bộ kinh vân lâm vào lưỡng nan, đang đoạt kiếm với không phải đoạt kiếm trong lúc đó không cách nào tuyển trạch. Mà cùng bộ kinh vân bất đồng chính là, ngạ phu nhân thì là nhãn hiện lên tàn nhẫn màu sắc, đối với bên cạnh kiếm ma quát lên, kiếm ma, đi, đem tuyệt thế hảo kiếm đoạt lại. Kiếm ma si tình với ngạ phu nhân, đối với nàng nói cơ hồ là nói gì nghe nấy. Hắn nghe vậy, không chút suy nghĩ, liền hướng Mạc Dịch công tới. Mạc Dịch khỏe miệng vi tiểu, chẳng đáng cười, sau đó tự tay cầm tuyệt thế hảo kiếm kiếm nguyên, thuận tay hướng kiếm ma một kiếm huy kích mà ra. Rầm rầm rầm. Kiếm quang ở trong mộ kiếm bốn phía, có thể dùng bên trong sơn động loạn thạch vây ra. Kiếm ma tuy là bằng vào thâm hậu nội lực, ngăn cản tuyệt thế hảo kiếm kiếm khí, nhưng là bị đánh chật vật không chịu nổi. Mà lúc này, cửa động Mạc Dịch lúc này mới khẽ vớt kiếm nguyên, trầm ngâm nói, không sai, là một thanh hảo kiếm. Mắt thấy liền kiếm ma đều không phải là đối thủ của Mạc Dịch, tất cả mọi người tại chỗ, bao quát ngạo phu nhân đều sinh lòng tuyệt vọng, cảm thấy tuyệt thế hảo kiếm cũng nữa không có hy vọng. Nhưng vào lúc này, làm cho người không tưởng tượng được chính là, Mạc Dịch dĩ nhiên tiện tay đem kiếm nguyên ném ra, đến giữa không trung, phất tay đánh ra một cái kiếm khí, đem tuyệt thế hảo kiếm kiếm nguyên đánh tan vỡ nát, tản mát vào kiếm trùng bên trong vô số tuyệt thế hảo kiếm trùng. Cái này, ngạo phu nhân chứng kiến cái này biến cố, hai mắt nhất thời trợn to, không thể tin nhìn về phía cửa động Mạc Dịch. Không cần nhìn, tuyệt thế hảo kiếm mặc dù không tệ, nhưng bản công tử trước mắt, không đáng bản công tử xuất thủ. Kiếm này hiện đã tản mát vào trong thân kiếm, ai có thể thu được chân chính tuyệt thế hảo kiếm, thì nhìn nhãn lực của các ngươi. Mạc Dịch cười lạnh một tiếng, nhẹ ôm lấy đệ nhị mộng, dựa ở cái độc khẩu, liền nhìn như vậy kiếm trùng bên trong mọi người vì tranh đoạt tuyệt thế hảo kiếm mà các hiện thần thông đối với kiếm, một bả hiên viên kiếm vậy là đủ rồi, đây chính là thượng cổ một trong thập đại thần khí, Thánh đạo chi kiếm. Mặc dù không có kiếm linh, cũng không phải tuyệt thế hảo kiếm có thể so sánh được. Vì vậy Mạc Dịch đem kiếm nguyên đánh tan, ném vào kiếm trùng trùng, thì nhìn có ai phách lực này, đem lấy ra. Một lát sau, kết cục không ngoài dự liệu, vẫn là bộ kinh vân lấy được chân chính tuyệt thế hảo kiếm. Mắt thấy bộ kinh vân thu được thần kiếm, ngạo phu nhân lần thứ 2 mệnh 700 lệnh kiếm ma đi cướp đoạt thần kiếm. Chỉ bất quá, lúc này đây không đợi kiếm ma động thủ, Mạc Dịch liền trực tiếp một kiếm đâm bị thương kiếm ma. Thần kiếm đã nhận chủ, các ngươi đoạt cũng vô dụng, hay là trở về hảo hảo quá cuộc sống của các ngươi a. Ngươi? Ngạo phu nhân đối với Mạc Dịch trợn mắt nhìn, nàng không sợ chết, lại sợ bái kiếm sơn trang trong tay của mình mà không rơi. Mà xem như mẫu thân của ngạo tiên, nàng so với bất luận kẻ nào đều biết, chính hắn một nhi tử trí lớn nhưng tài mọn, nếu không có thần kiếm trợ giúp, bái kiếm sơn trang chung quy tránh không được không hạ xuống. Nghĩ vậy, ngạo phu nhân còn muốn nói tiếp, đã thấy Mạc Dịch trực tiếp một kiếm để ngang ngạo thiên cần cổ. Ngạo thiên sắc mặt cứng đờ, không còn nữa khi trước tiêu căng, cuốn quýt khóc ròng ròng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chứng kiến cái này, ngạo phu nhân vô lực khoát tay áo, trầm giọng nói, mà thôi, bày ra trăm năm, cuối cùng là vì người khác làm giá ý, thần kiếm các ngươi muốn bắt thì lấy đi à. Sau này ta bái kiếm sơn trang phong sơn trăm năm, lại không vượt giang hồ phân tranh. Mạc Dịch nhàn nhạt gật đầu, sau đó lại nói, ngạo phu nhân, nghĩ đến ngươi cũng biết ngươi đức hạnh của con trai, thần kiếm chính là cho hắn, cũng bất quá là mình châu bị lòng đong, còn muốn đụng phải khắp nơi mơ ước, bái kiếm sơn trang càng biết trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cuối cùng con trai của ngươi chết, bái kiếm sơn trang cũng có thể tan thành mây khói. Hà tất ở đâu? Chương 41. Vương đạo kiếm, một kiếm tây thứ. Chương 41. Vương đạo kiếm, một kiếm tây thứ, cầu tự động đạt. Nghe vậy, ngạo phu nhân sắc mặt trở nên rất là xấu xí. Nàng rõ ràng, Mạc Dịch nói đều là đúng. Mà bây giờ, thần kiếm cho bộ kinh vân, dựa vào phần này hương hỏa tình, hắn cũng sẽ không nhìn các ngươi bái kiếm sơn trang xuống dốc mà chẳng quan tâm. Mặc dù gặp phải nguy cơ, bộ kinh vân cũng sẽ nghĩa bất dung tử. Mạc Dịch cười cười, lên tiếng lần nữa. Lúc này, bộ kinh vân cũng đứng ra, đối với ngạo phu nhân ôm quyền nói, ngạo phu nhân, ta bộ kinh vân lập thệ, bái kiếm sơn trang nếu có nguy nan, chính là đánh bạc tính mệnh cũng muốn bảo vệ được núi trang tử toàn bộ. Nghe nói như thế, ngạo phu nhân thần sắc trên mặt thoáng tốt hơn chút. Nếu có tuyển trạch, nàng đương nhiên sẽ không công thanh thần kiếm dễ dàng như vậy cho ngoại nhân. Nhưng bất đắc dĩ chính là, cái này đột nhiên nô ra thanh niên nhân thực lực thực sự quá mạnh mẽ, cường đại đến liền kiếm ma đều không phải là địch. Nàng coi như muốn phản kháng, cũng bất quá là phí công. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, ngạo phu nhân chỉ có thể là bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó mang theo nhi tử ngạo thiên ly khai kiếm chủng. Chờ bái kiếm sơn trang nhân đi rồi, Mạc Dịch lúc này mới tiến lên, từ trong lòng lấy ra một viên huyết bồ đề, giao cho bộ kinh vân. Vật ấy tên là huyết bồ đề, chính là vô thượng chữa thương thánh dược, không bị thương cũng có thể tăng trưởng công lực. Thương thế của ngươi được không nhẹ, trước tiên đem thuốc này dùng a. Nghe được Mạc Dịch nói như vậy, bộ kinh vân đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà sinh lòng cảm động. Nghĩ vậy, hắn vội vàng không chút do dự tiếp nhận huyết bồ đề, một ngụm uống vào. Hắn một bên yên lặng hóa giải huyết bổ để dược lực, một bên mang lòng cảm kích nói: "Mạc công tử cảm ơn ngươi, đây đã là ngươi lần thứ hai cứu ta, ta Bộ Kinh Vân không cần báo đáp, về sau ngươi nếu có cái gì cần dùng đến chỗ của ta, ta nhất định làm thay ngươi làm được." Nghe được lời của hắn, Mạc Dịch cũng là cười lắc đầu. Sau đó nói: "Tạ ơn thì không cần, ngươi chờ một hồi phòng trường còn có thể hận không giết được ta." Bộ Kinh Vân nghe vậy sửng sốt, sau đó lắc đầu nói: "Mạc công tử nói đùa, ta làm sao sẽ?" Một câu lời còn chưa nói hết, Bộ Kinh Vân liền không tự chủ được ngừng lại. Bởi vì, hắn chứng kiến Mạc Dịch đối với hắn nhẹ giọng cười cười, sau đó một kiếm bổ về phía ngực của hắn. Bộ Kinh Vân sắc mặt cả kinh, cơ hồ là tự động giơ tay lên đón đỡ. Cánh tay hắn chính là kỳ lân tí, trình độ cứng cấp có thể so đo kim thiết, đao kiếm tầm thường căn bản khó có thể phá hoại. Chỉ bất quá, Mạc Dịch trong tay Hiên Viên kiếm cũng không phải bình thường đao kiếm, một kiếm kia nhanh lại tựa như thiểm điện, dễ như trở bàn tay rạch ra Bộ Kinh Vân cánh tay. Huyết, máu tươi đỏ thấm theo vết thương rọi xuống tới. Mà Bộ Kinh Vân thì là vẻ mặt không hiểu nhìn về phía Mạc Dịch. Mạc Dịch cũng không trả lời, chỉ là lần thứ hai giơ lên kiếm. Thử thử thử. Không mấy đạo kiếm quang đã đâm Bộ Kinh Vân thân thể, nhất là trọng điểm chiếu cố hắn kỳ lần tí. Không bao lâu, hắn toàn thân liền trải rộng miệng kiếm thương, cả người phảng phất một người toàn máu. Tiên huyết theo cánh tay hắn, chậm rãi chạy tới Tuyệt Thế Hảo Kiếm thân kiếm. Chỉ nghe từng tiếng sáng kiếm minh, trong tay hắn Tuyệt Thế Hảo Kiếm bỗng nhiên bộc phát ra một hồi cường quang. Thấy như vậy một màn, Mạc Dịch chậm rãi gật đầu. Tuyệt Thế Hảo Kiếm tuy là chú thành, nhưng chưa khai phong. Mà muốn khai phong Tuyệt Thế Hảo Kiếm, cần dùng đến trên đời này nóng bỏng nhất vật, kỳ lân máu. Kỳ lân huyết, Nhiếp Phong sở hữu, Bộ Kinh Vân cũng sở hữu. Nhưng giữa sân ẩn chứa kỳ lân huyết nhiều nhất, vẫn là Mạc Dịch. Chỉ bất quá, Mạc Dịch cũng không nốc đến tự mình hại mình mở ra phong Tuyệt Thế Hảo Kiếm, nếu có sẵn Bộ Kinh Vân, không dùng liền uổng phí. Tuy là Bộ Kinh Vân trên người trải rộng miệng vết thương, nhưng Mạc Dịch đối với khống chế lực đạo nhập vi, những vết thương này chỉ là nhìn qua khủng bố, trên thực tế căn bản không có thương tổn đến Bộ Kinh Vân căn bản. Mạc Dịch cười hắc hắc, từ trong lòng móc ra một viên huyết bổ đệ, mạnh mẽ cho Bộ Kinh Vân nuốt xuống phía dưới. Không bao lâu, chỉ còn một hơi thở Bộ Kinh Vân liền ngạc nhiên phát giác, trong cơ thể mình thương thế dĩ nhiên trong thời gian thật ngắn liền hoàn toàn khỏi rồi. Cái này, đem người đánh trọng thương, sau đó tự cấp chữa cho tốt, cái này rốt cuộc là ý gì nha? Không chỉ là Bộ Kinh Vân, người ở chỗ này, ngoại trừ Mạc Dịch bên ngoài, tất cả đều nghi hoặc khó hiểu. Nhưng Mạc Dịch chẳng muốn đi giải thích, chỉ là đem Tuyệt Thế Hảo Kiếm tùy ý ném về Bộ Kinh Vân, mở miệng nói: "Đến đây đi, để cho ta kiến thức một chút Tuyệt Thế Hảo Kiếm phong mang." Không sai, Mạc Dịch làm tất cả, kỳ thực chỉ là vì cùng Tuyệt Thế Hảo Kiếm tranh chấp một phen, xác minh một cái rốt cuộc là Tuyệt Thế Hảo Kiếm lợi hại hơn, hay là hắn trong tay Hiên Viên kiếm lợi hại hơn. Vừa dứt lời, Mạc Dịch sau lưng Hiên Viên kiếm sớm đã không kềm chế được trên thân kiếm dâng trào chiến ý, phủi đất một tiếng tự động ra khỏi vỏ, rơi vào Mạc Dịch trong tay. Kiếm 20-10. Mạc Dịch khẽ quát một tiếng, Thánh Linh kiếm pháp liền không trở ngại chút nào sử ra. Bộ Kinh Vân cũng không biết cái gì cường đại kiếm chiêu, duy nhất hội vẫn là khi còn bé tại hắn nghĩa phụ nơi đó học được kiếm pháp. Lúc này đối mặt Mạc Dịch mãnh công, hắn chỉ có thể bị động chịu đòn. Nhãn nhìn phía sau không thể lui được nữa, đã bị dồn đến sơn động vết động, Bộ Kinh Vân trong bụng đưa ngang một cái, chợt thôi động kỳ lân tí, tản mát ra nóng rực huyết khí, xông lên Tuyệt Thế Hảo Kiếm bên trên. Kiếm không thiện không ác, cầm kiếm giả làm ác thì kiếm ác, cầm kiếm giả thiện tâm thì kiếm hữu nghị đồng dạng, Tuyệt Thế Hảo Kiếm cũng không có thiện ác. Nhưng lúc này, ta ác kỳ lân ma huyết vừa mới dùng tới Tuyệt Thế Hảo Kiếm thân kiếm, nhất thời làm cho Tuyệt Thế Hảo Kiếm bộc phát ra một hồi ngất trời tà khí. Lúc này, kiếm chủng những người còn lại đều là này cổ tà khí chấn nhiếp, không thể không thối lui đến bên ngoài sơn động. Nhưng Mạc Dịch lại bất vi sở động, hắn chỉ là khỏe miệng hơi nhếch lên, lạnh lùng nói: "Kiếm đạo chính là trí thuần chi đạo, vô ác vô thiện, chỉ có một viên hướng kiếm chi tâm." Nói xong, hắn giơ kiếm ở trước người, cao giọng cười to nói: "Bộ Kinh Vân, ngươi hãy coi trọng, cái gì mới, chỉ có là Vương đạo kiếm." Trong sát na, một đoàn bạch quang tiền dạng soi sáng toàn bộ kiếm chủng. Chói mắt trong bạch quang, Mạc Dịch thân hình nhảy lên, đạt được kiếm đạo cảnh giới chi cao, nhân kiếm hợp nhất. Vương đạo kiếm, một kiếm tây thứ. Đinh đinh đinh. Một thanh chí thuần đến lợi cao vài trượng kiếm quang, không ngừng đánh thẳng vào Bộ Kinh Vân vắt ngang ở trước người Tuyệt Thế Hảo Kiếm. Bạch quang chiếu rọi chỗ, kiếm trùng bên trong tất cả kiếm đều không tự chủ được phụ phục ngã xuống đất, lại tựa như ở lạnh run. Mà ở này cổ tràn ngập toàn bộ kiếm trùng Vương đạo kiếm khí uy nghiêm dưới, cho dù là kiếm trùng cửa, kiếm thần trong tay anh hùng kiếm đồng dạng mất đi kiêu ngạo, TV rất xuống đất, dù cho kiếm thần cũng không cầm lên được. Vạn kiếm ở giữa, duy nhất còn có thể miễn gắng gượng chống cự, chỉ có Bộ Kinh Vân trong tay Tuyệt Thế Hảo Kiếm. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị hiền đồng dạng, thân kiếm cũng là như vậy. Mạc Dịch khỏe miệng nổi lên một tia như có như không tiêu ý, quát nhẹ lên tiếng: "Phá!" Chương 42. Phong Tuyệt Thế Hảo Kiếm, trăng sáng tới. Chương 42. Phong Tuyệt Thế Hảo Kiếm, trăng sáng tới, phần 2. Thương. Chỉ nghe một hồi chấn động thiên động nổ, Bộ Kinh Vân rốt cục không lấy ra được trong Tuyệt Thế Hảo Kiếm, bị Mạc Dịch Hiên Viên kiếm cho dập đầu bay ra ngoài. Mà ở Tuyệt Thế Hảo Kiếm mũi kiếm bên trên, nhiều một đạo xúc mục kinh tâm chỗ hổng. Tuyệt Thế Hảo Kiếm lại thất bại. Kiếm trùng bên ngoài, kiếm tham trên mặt hai phiết tiểu hồ tử run run không ngừng, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng trên đời này chỉ có Tuyệt Thế Hảo Kiếm mới xứng đáng thiên hạ đệ nhất thần kiếm, nhưng mà lúc này thần kiếm dĩ nhiên thua ở một bà không có danh tiếng gì trưởng trong các kiếm thủ, có thể nào làm cho hắn không kinh ngạc? Nhưng sau khi kinh ngạc, kiếm tham trong ánh mắt liền không nhịn được dâng lên ngăn chặn không được tham nghiệm. Kiếm tham đối với thiên hạ thần kiếm đều lòng tham không ngớt, đều nói trên đời chỉ có lấy sai tên, nhưng tuyệt đối không có gọi sai biệt hiệu. Hắn cái ngoại hiệu này liền đầy đủ nói rõ hết thảy. Bất quá lúc này, một bên kiếm thần lại khẽ cười một tiếng, đối với kiếm tham mở miệng nói: "Kiếm tham tiên sinh, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, đừng thiếu hiệp một thân thực lực gần như thông thần, có hắn ở, thiên hạ này sợ cũng không có mấy người có thể đoạt trong tay hắn thần kiếm." Kiếm Tham nghe vậy, ảo não lắc đầu. Hắn không đốc, tương phản còn đặc biệt thông minh. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Mạc Dịch một thân tu vi vượt qua xa hắn có khả năng đối kháng. Vừa nghĩ tới đây, Kiếm Tham thở dài một tiếng, giơ đầu hoàng não lưng đeo tay, hướng Bái Kiếm Sơn trang bên ngoài mà 957 đi. Thần kiếm tuy tốt, nhưng cũng không sánh được cái mạng nhỏ của mình. Mà thôi, chính các ngươi đi tranh đi, lão phu muốn đi tìm bái phòng danh kiếm đi. Chờ Kiếm Tham đi rồi, kiếm trùng bên trong bộ kinh vân vẫn như cũ vẫn còn ở sưng sờ ở giữa. Hắn nhìn trong tay thiếu cửa, đã trở nên ảm đạm vô quang tuyệt thế hảo kiếm, trong lúc nhất thời lại sinh ra chút tự chỉ tới. Hắc, ta vô dụng, có lỗi với ta nghĩa phụ, không cách nào báo thù rửa hận. Nhắc tới cũng kỳ, bộ kinh vân dĩ nhiên ngây thơ cho rằng có tuyệt thế hảo kiếm là có thể giết hùng bá, báo thù rửa hận. Bây giờ tuy là đạt được tuyệt thế hảo kiếm, lại phát hiện lại bị đánh bại, còn hao tổn, có thể dùng bộ kinh vân trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Nói, hắn lại giơ lên trong tay kiếm, liền muốn hoành kiếm tự vận. Bất quá lúc này, Mạc Dịch chợt một cái kiếm khí, phất tay cắt đứt hắn. Làm sao, liền chết cũng không để cho ta chết sao? Bộ kinh vân nổi giận chồng chất nhìn về phía Mạc Dịch, giận dữ hỏi nói: Ngươi còn thiếu ta một cái mạng, muốn chết nào có dễ dàng như vậy? Mạc Dịch nhàn nhạt lắc đầu, nói: Còn có, tuyệt thế hảo kiếm chịu ngươi ma huyết đúc, vốn có ma tính, không phải ngươi có khả năng nắm trong tay, kiếm ta liền che. Ngươi nếu muốn báo thù, không ngại cùng kiếm thần đi một chuyến. Sư phó hắn vô danh chính là võ lâm thần thoại, thực lực thâm bất khả chắc, tại phía xa hùng bá bên trên. Ngươi nếu có thể từ cái kia học được một chiêu nửa thức, báo thù cũng không khó. Võ giả, quan trọng nhất là tu vi, thần binh chỉ là phụ trợ. Ngươi ngay cả dáng dấp giống như kiếm pháp cũng không có, cho dù có tuyệt thế hảo kiếm, thì như thế nào? Ha ha. Mạc Dịch nói, liền đem tuyệt thế hảo kiếm cho thu vào qua không gian. Bất quá, dù sao xem như là đoạt người khác cơ duyên, Mạc Dịch cũng không có đuổi tận giết tuyệt, vẫn là cho bộ kinh vân một con đường sáng. Theo Mạc Dịch, kiếm chỉ có thể là trợ lực, chớ nên quá độ dựa. Thượng như vô danh xuất thủ, cần tuyệt thế hảo kiếm. Bộ kinh vân coi trọng như vậy tuyệt thế hảo kiếm, lại bỏ quên kiếm pháp tu vi, mới là lớn nhất bất trí. Giao phó xong những thứ này, Mạc Dịch lúc này mới mang theo đệ nhị mộng phóng người lên ngựa, nên ngang mà đi. Nửa tháng sau, Bái Kiếm Sơn trang đánh một trận đã sớm trong giang hồ lan truyền mở. Trải qua trận chiến này, Tiêu Diêu công tử Mạc Dịch đại danh vang vọng toàn bộ giang hồ. Mà trong tay hắn thanh kia Hiên Viên thần kiếm, cũng bị phụng vì thiên hạ đệ nhất kiếm. Còn như tuyệt thế hảo kiếm, thì bị xưng là thiên hạ đệ nhị kiếm. Đáng nhắc tới chính là, người trong giang hồ biết Hiên Viên kiếm chủ nhân là Mạc Dịch, nhưng không biết tuyệt thế hảo kiếm đồng dạng, BGZH ở Mạc Dịch trong tay, còn tưởng rằng bị bộ kinh vân đoạt đi. Thần kiếm nơi tay, tự nhiên sẽ gây nên người trong giang hồ mơ ước. Chỉ bất quá Mạc Dịch chiến tích thực sự quá kinh người, liền kiếm ma đều không phải là hắn địch, Bái Kiếm Sơn trang bị hắn đánh phong sơn không ra. Người trong giang hồ cho dù có tâm, nhưng là không có can đảm kia dám đến trêu chọc hắn. Không dám trêu chọc Mạc Dịch, nhưng những này nổi lên tham niệm giang hồ nhân sĩ dám trêu chọc bộ kinh vân. A thời khắc này, bộ kinh vân cũng không phải là thiên hạ hội cao cao tại thượng đường chủ, mà chỉ là một hốt hoàng trốn danh, bị thiên hạ hội truy nã kẻ phản bội. Vì vậy, cái này bán nguyệt gian vô số tận giang hồ hảo thủ đuổi giết bộ kinh vân, muốn đoạt trong tay hắn đó cũng không tồn tại tuyệt thế hảo kiếm. Tình huống này vẫn duy trì liên tục đến bộ kinh vân vào Trung Hoa Các, ẩn cư nhiều năm võ lâm thần thoại vô danh đứng ra, tuyên bố thần kiếm không ở bộ kinh vân trong tay, vây công bộ kinh vân giang hồ nhân sĩ lúc này mới tối lui. Một ngày này, Mạc Dịch đang ngồi một mình bờ sông, nhàn nhã thả câu. Cách đó không xa bên cạnh cái bàn đá, đệ nhị mộng thì là theo một phó thủ khăn, thỉnh thoảng khoe miệng mỉm cười, nhìn Mạc Dịch bối ảnh, trong mắt mãn hàm nhu tình. Cách Bái Kiếm Sơn trang đánh một trận đã qua bán nguyệt có thừa, cái này sau đó Mạc Dịch giống như đệ nhị mộng về tới phượng suối bên bờ sông ẩn cư. Tố thủ địa, giai nhân làm bạn. Cuộc sống như thế đối với Mạc Dịch mà nói tự nhiên là thích chí không gì sánh được. Chỉ bất quá, đúng lúc này, bờ sông đối diện bỗng nhiên vang lên một hồi rung trời thú hống. Bên cạnh cái bàn đá đệ nhị mộng sắc mặt cả kinh, vội vàng đứng dậy chạy vội tới Mạc Dịch chỗ, thân sắc để phòng mà nhìn bờ sông đối diện. Đây là cái gì manh thú, trầm điệu tiếng kêu như vậy kỳ quái. Mạc Dịch mỉm cười, cầm đệ nhị mộng tay, giải thích, không cần khẩn trương, là ta nuôi một con thần thú, Hỏa Kỳ Lân. Thần thú? Đệ nhị mộng nghe vậy ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Mạc Dịch. Cái này hơn một tháng ở chung tới nay, nàng vốn cho là mình đã đủ rồi giải khai Mạc Dịch. Có thể trung đụng càng nhiều, nàng lại càng phát hiện mình kỳ thực căn bản cũng không hiểu rõ đối phương. Người nào có thể nuôi một cái thần thú làm sủng vật? Loại này nghe rợn cả người sự tình, đệ nhị mộng đừng nói nghe xong, liền là nghĩ cũng không dám nghĩ. Không bao lâu, hai người chỉ thấy một con thân cao hai trượng, uy phong lấm lấm, mình sư tử thú chảo dị thú hướng phía hai người bọn họ chạy vội mà đến. Giống. Hỏa Kỳ Lân chứng kiến bên bờ sông Mạc Dịch, mắt to như chuông đồng bên trong toát ra thần sắc hưng phấn đang hướng đến bên bờ sông lúc, nó nhảy lên thật cao, đúng là hoành khóa mấy chục trượng mặt sông, đi thẳng tới Mạc Dịch bên cạnh. Bất quá, làm cho Mạc Dịch sửng sốt, cũng không phải Hỏa Kỳ Lân đến, mà là Hỏa Kỳ Lân trên lưng lưỡng đạo xinh đẹp thân ảnh. Trăng sáng, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Mạc Dịch có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó đẩy ra vô cùng thân thiết đụng lên tới, muốn dùng đầu lưỡi liếm hắn Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân bất minh sở dĩ, ủy khuất dưới đầu lớn, chạy một bên tại chỗ vẽ vòng tròn đi. Chương 43. Cao sử bất thắng hàn, hùng bá con đường cuối cùng. Chương 43. Cao sử bất thắng hàn, hùng bá con đường cuối cùng, canh thứ 3. Trăng sáng cùng một vị khác cô gái che mặt mềm mại nhảy xuống thu bối, sau đó chậm rãi đi tới Mạc Dịch bên cạnh. Nhìn Mạc Dịch trên mặt xấu hổ thân sắc, Trăng Sáng khẽ hừ một tiếng, gắt giọng, "Ta muốn phải không qua đây tìm ngươi, ngươi cũng mừng rỡ không biết về nhà." "Ta..." Trăng Sáng không nhịn được khoát tay áo, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên đệ nhị mộng, cười nói, "Vị muội muội này chính là Mộng Nhi muội muội a." "Được rồi, ta và muội muội vào nhà trò chuyện, nàng ta khả năng liền giao cho ngươi." "Nàng?" Mạc Dịch sửng sốt, vừa định hỏi cho rõ, đã thấy trăng sáng đã lôi kéo vẻ mặt khiếp sợ đệ hai tỉnh mộng phòng trúc đệ nhị mộng khiếp sợ là nói chuyện nữ tử dĩ nhiên cùng nàng giống nhau như lúc. So với đệ nhị mộng khiếp sợ, trăng sáng ngược lại là có vẻ bình tĩnh rất nhiều, đây là bởi vì Mạc Dịch mặc dù không có trở về Vô Song Thành, nhưng là thường xuyên dùng bổ câu đưa tin trở về. Nhất cử nhất động của hắn, bao quát cùng với đệ nhị mộng, cũng không có dấu giếm trăng sáng, cũng được trăng sáng đồng ý bằng không, hai người gặp mặt liền sẽ không như thế hòa bình đến lúc này, bên bờ sông chỉ còn lại Mạc Dịch cùng với cô gái che mặt kia. Nhìn cô gái che mặt, Mạc Dịch nhíu nhíu mày, vừa định lên tiếng hỏi vài câu lúc, lại thấy được đối phương cái kia tích xúc bắt đầu lệ quang, thủy hung hung một đôi mắt to. Mạc Dịch tâm run lên, trong nháy mắt hiểu thân phận của cô gái, nhịn không được mở miệng nói, "U Nhược, ngươi có khỏe không?" U Nhược cũng không nói gì, chỉ là lập tức gục Mạc Dịch trong lòng, thật chặt ôm lấy Mạc Dịch. Vài ngày sau, Mạc Dịch mang theo vẻ mặt thẹn thùng đệ nhị mộng, cùng với thâm tình chân thành, ánh mắt đều không bỏ đi được hắn U Nhược, cùng nhau trở về Vô Song Thành đồng thời, còn cử hành thịnh đại hôn lễ, chính thức cùng hai nàng kết tóc. Trong lúc, đáng nhắc tới chính là, liền Hùng Bá cũng không có tới tham gia nữ nhi hôn lễ. Nguyên bản Hùng Bá đối với nữ nhi U Nhược cùng với Mạc Dịch cũng không phản đối, thậm chí còn có điểm nhạc kiến kỳ thành. Chỉ tiếc, từ nghe nói Mạc Dịch không chỉ có đã có một vị thế tử, lần này còn muốn một cưới cưới hai cái, hắn liền tức giận chửi ầm lên, rất bể trong phòng vô số quý báo bình hoa. Bằng không hắn cũng không còn nắm chặt đánh thắng Mạc Dịch, nói không chừng hắn liền tới đại náo Vô Song Thành, đem nữ nhi tóm lại giam. Mạc Dịch ba người thành hôn sau đó, giang hồ liền lâm vào khó được bình tĩnh ở giữa. Liên ngang ngược bá đạo quán thiên hạ hội, cũng bởi vì tam đại đường chủ lần lượt phản bội, mà vì vậy có giúp lại thế lực. Nhưng mà, ở nơi này bình tĩnh mặt ngoài dưới, lại dũng động một cỗ mạch nước ngầm đảo mắt qua nửa năm. Trong nửa năm này, không ngừng Bộ Kinh Vân có kỳ ngộ, tuy là tuyệt thế hảo kiếm làm cho Mạc Dịch che, nhưng bởi Mạc Dịch chỉ điểm, Bộ Kinh Vân bái Vô Danh Vi sư, thực lực đại tiến. Mà Nhiếp Phong cũng không kém bao nhiêu, ở Lăng Vân Quật bên trong tập được Nhiếp gia tổ tiên Nhiếp Anh trước mắt ngạo hàn lục quyết. Hắn ly khai Lăng Vân Quật phía sau, ở chính giữa hoa các tìm được rồi sư huynh Bộ Kinh Vân, cũng ở Vô Danh chỉ điểm, tu thành Ma Kha Vô Lượng. Sau đó, ở Phong Vân cùng Hùng Bá Kinh Thiên trong một trận đánh, Hùng Bá không địch lại sử xuất Ma Kha Vô Lượng Phong Vân hai người, bị hai người liên thủ đánh bại, hốt hoảng đào tẩu. Từ đó, Hùng Bá thế lực sụp đổ. Mà Thiên Hạ hội tức thì bị Thiên Trì sát thủ nắm trong tay, hạ lệnh truy sát Hùng Bá. Ngày hôm đó, mây đen áp thành. Giang Nam Linh Nhận bên trong thành người đi đường thưa thớt, nhi tại không khoáng trên đường cái, đã có một trung niên nhân đang hốt hoảng chạy trốn. Người này hai hàng lông mày tà sen vào tấn, tuổi chừng ở trên dưới 50, trên người mang theo một cỗ khí thế không giận mà uy. Chỉ bất quá, lúc này bộ dáng của hắn lại thê thảm chật vật, không còn nữa cỗ này uy nghiêm. Người đàn ông trung niên này không là người khác, chính là bị Phong Vân đánh bại phía sau, lại bị thủ hạ Thiên Trì sát thủ sở đuổi giết Hùng Bá. Hùng Bá chạy trốn một hồi, nhìn mặt đường bốn chu chiều chính mình quăng tới hèn mọn, cười nhạo ánh mắt, trong lòng một mảnh thê lương. Chẳng bao lâu sau, hắn là cái kia không ai bị nổi, độc bá võ lâm thiên hạ hội bang chủ Hùng Bá. Mà bây giờ, lại thành một con hoảng sợ không chịu nổi một ngày chó nhà có tang. Hắn quá tự phụ đến cho là mình có thể trưởng khống tất cả, lại không biết, trên đời này không ai có thể trưởng khống tất cả. Cho dù là tiên, như trước phải bị các loại các dạng ước thúc. Hùng Bá ánh mắt ở mặt đường tìm tòi một hồi, chứng kiến một nhà tên là Trung Hoa các khách sạn. Hắn kéo trọng thương thân thể đi vào khách sạn. Ngày hôm sau, thương thế khôi phục có chút, Hùng Bá chậm rãi thu công, đứng dậy đi ra khách phòng. Nhìn trên mặt đường quanh đi quẩn lại bách tính, Hùng Bá mấy ngày liên tiếp bực bội tâm tình cuối cùng là tản đi một ít. Không bất quá đúng lúc này, tiểu lâu hai bên bỗng nhiên xông tới một đội người. Người cầm đầu là hai cái trẻ tuổi thiếu nữ, một người trong tay còn cầm một con búp bê. Còn lại mấy người cũng đều là dáng dấp quái dị, đặc biệt không lớt. Hai thiếu nữ cười khanh khách nhìn về phía Hùng Bá, tế thanh tế khí mà nói: "Ha ha ha, lão thất phu, ngươi vừa chết Thiên Hạ hội liền thuộc về chúng ta làm, thiên chỉ có thể lại quật khởi võ lâm." Hùng Bá cười lạnh một tiếng, nói: "Các ngươi cống hiến Thiên Hạ hội, quả nhiên là mưu đồ gây rối a." Vừa dứt lời, song phương lập tức chiến đến cùng nhau. Nguyên bản, mặc dù là Thiên Trì sát thủ cùng tiến lên, cũng không phải là đối thủ của Hùng Bá. Nhưng làm gì được, lúc này Hùng Bá bản thân bị trọng thương, mặc dù nghỉ ngơi một muộn, vẫn không có khôi phục. Bất quá mấy chiêu gian, đã bị Thiên Trì sát thủ đánh thổ huyết. Hùng Bá quyết tâm, sử xuất nhất chiêu Tam Phân Quy Nguyên khí, ngăn cản Thiên Trì sát thủ, chạy đến Trung Hoa Các ở chỗ sâu trong. Trung Hoa Các nhìn bề ngoài, chỉ có một cái nhà hai tầng tiểu lâu. Có thể theo Hùng Bá càng đi vào trong, mới phát hiện bên trong dĩ nhiên có động tiên khác, sau lầu lại có một tòa rộng lớn trạch viện. Mà lúc này, một hồi thê lương ai oán nhị hồ tiếng, mơ hồ từ trạch viện ở chỗ sâu trong truyền ra. Nghe thấy một hồi nhị hồ tiếng, Hùng Bá tự cảm thấy trong cơ thể hỗn loạn chân khí lại chậm rãi ổn định lại. Hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhịn không được nhấc chân đi hướng trạch viện ở chỗ sâu trong đã thấy, chỗ này trạch viện chỗ sâu nhất, một người chính đoan ngồi trên giường gỗ, nhắm mắt lôi kéo nhị hồ. Hùng Bá trong lòng kinh ngạc, nhịn không được mở miệng ngắt lời nói: "Các hạ là?" Người nọ không có dừng động tác trong tay lại, chỉ là chậm rãi trả lời: "Ta đã Vô Danh Vô Tính, hà tất hỏi nhiều." "Vô Danh Vô Tính, Thiên Kiếm Vô Danh." Hùng Bá hai mắt sáng lên, kinh ngạc nói: "Ngươi chính là nghe đồn 20 năm trước cũng đã qua đời võ lâm thần thoại, Vô Danh. Chỉ sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, cao sử bất thắng hàn. Hùng bang chủ, ngươi bây giờ vừa sẽ tới chỗ cao nổi khổ rồi hả?" Hùng Bá nghe vậy, sắc mặt buồn bã, trong lòng mê man. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên một hồi cười khẽ từ bên ngoài viện vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy một cái lấy áo bào trắng, bối trường kiếm thanh niên, cười lớn từ bên ngoài viện đi tới khăn. Chương 44. Phong Vân đệ nhất bức vương. Chương 44. Phong Vân đệ nhất bức vương, cầu tự động đặt. Nam tử này bạch y liễu thắng tuyết, phong thái tuyệt thế. Vừa đi, còn một bên cười nói: "Vô Danh, ngươi cũng đừng bán, nếu không, Hùng bang chủ còn không có bị kẻ phản bội giết chết, liền muốn trước bị tiếng đàn của ngươi cho sinh sôi hành hạ chết." Nhìn ngươi tới, Hùng Bá ánh mắt sáng lên. Bởi vì, tới không là người khác, đúng là hắn vậy liền nghi con rể, Mặc Dịch. Chỉ tiếc, Mặc Dịch đối với hắn nóng rực ánh mắt chính là một điểm không ưa, quả đoán mở miệng nói: "Gì đó, lão hung à, tuy là ngươi là nhạc phụ ta, hơn nữa ta cũng bằng lòng ưu nhược, muốn hộ tống ngươi chu toàn, bất quá ta cũng sẽ không thay ngươi đoạt lại thiên hạ hội." Nghe nói như thế, Hùng Bá buồn bực thầm nghĩ thổ huyết. Chỉ bất quá, hiện nay hắn có thể bảo trụ một cái mạng, đã là kết cục tốt nhất. Vô Danh bất đắc dĩ thu hồi nhị hổ, nhìn phía Mạc Dịch nói: "Đừng thiếu hiệp, ta đây tiếng đàn nhắm thẳng vào bên trong, 387, tâm, lại chỉ đối với ngươi vô hiệu." "Cũng được, vốn là muốn bang Hùng bang chủ một bả, bất quá có ngươi ở đây, cũng không có ta xuất thủ cần thiết." Nghe được Vô Danh nói, Mạc Dịch trong lòng cười thầm một tiếng, thầm nghĩ: "Đó cũng không, bức cũng làm cho ngươi lắp ráp, ta còn giả bộ một len sợi. Muốn nói phong vân bên trong người nào nhất biết trang bức, đây tuyệt đối là không phải Vô Danh không còn ai khác." Đầy máu kéo nhị hổ, tàn huyết đánh buột. Phong vân đệ nhất bức vương, há là bình thường. Hai người vừa dứt lời, bên ngoài viện lại vang lên lần nữa một hồi tiếng huyên náo. Thiên Chỉ thập nhị sát sát thủ đã truy đuổi đến tận đây. Hùng Bá lao nhi, mau ra đây nhận lấy cái chết. Nghe bên ngoài Thiên Chỉ sát thủ tiếng la, Hùng Bá bất đắc dĩ thở dài, trong mắt lóe lên lệ quang, chậm rãi than thở, thôi được, ta biết nên làm như thế nào. Nói, hắn một mình ra khỏi phòng, đi tới tiểu viện, ngay trước Thiên Chỉ sát thủ mặt, tự phế một thân võ công. Thiên Chỉ sát thủ không tha thứ, như trước muốn giết chết Hùng Bá. Lúc này, Mạc Dịch sắc mặt lạnh lẽo, phía sau Hiên Viên kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Tang, từng tiếng sáng kiếm minh ở trong sân nhỏ vang lên. Sau đó, chính là Mạc Dịch thanh âm từ trong phòng truyền ra. Lão Hùng rời khỏi giang hồ, lui về phía sau không hề vượt giang hồ phân tranh, ai muốn tìm hắn để gây sự, cứ tới tìm ta Mạc Dịch chính là. Nghe được câu này, Thiên Chỉ sát thủ dồn dập biến sắc. Muốn nói đương thời trong chốn giang hồ danh tiếng vang dội nhất, không ai bằng Tiêu Diêu công tử Mạc Dịch. Một thân võ công gần như thông thần, trong tay lại có thiên hạ đệ nhất thần kiếm, đáng sợ hơn là hắn còn có một chỉ không kém gì giang hồ cao thủ hàng đầu dị thú Hỏa Kỳ Lân. Phải biết rằng liền nghiệp nhân cuồng, đoạn xuất như vậy nhân vật tuyệt thế, ở Hỏa Kỳ Lân trước mặt đều là phá hôi. Huống chi bọn họ Thiên Chỉ 12 sát thủ. Trong khoảng thời gian này, thậm chí có người hiểu chuyện đem Mạc Dịch phong làm võ lâm đệ nhất cao thủ. Mạc Dịch lên tiếng như vậy, Thiên Chỉ sát thủ thở dài, tuy là không cam lòng, cũng chỉ có thể lúc đó thối lui. Nửa tháng sau, Giang Nam Linh Nhận trong thành vẫn lưu truyền một bài đồng dao. Linh Nhận ngoài thành Linh Nhận tự, trong Linh Nhận tự Linh Nhận tiên. Linh Nhận tiên nhân trồng cây đào, hái được đào hoa đổi tiền thưởng. Trong Linh Nhận tự có tiên nhân hay không không biết, nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, Linh Nhận tự phía sau núi lại tới một vị tóc bạc hoa dâm lão giả. Phía sau núi, ước cúc thông thông rừng trúc gian, một cái nhà nhà lá ở bên trong như ẩn như hiện, đồng thời còn có thể nghe được từng đợt hai đoán thê lương nhị hổ tiếng. Người tử khúc quá đau thương, đổi một bài cao sơn lưu thủy a. Mạc Dịch ôm trong ngực Hiên Viên kiếm, cười dài từ rừng trúc bên ngoài đi tới, ánh mắt thì là rơi vào trước nhà lá, cái kia đang lôi kéo nhị hổ võ lâm thần thoại Vô Danh. Tuy là Mạc Dịch mấy lần đưa ra muốn cùng Vô Danh tỉ thí một trận, nhưng Vô Danh đều cự tuyệt. Hơn nữa trải qua khoảng thời gian này nhận thức, hắn cũng phát hiện Mạc Dịch so với trước đây hắn đã gặp bất luận kẻ nào đều muốn bí hiểm, khiến người ta nhìn không thấu. Vô Danh liếc Mạc Dịch liếc mắt, khẽ cười nói, coi như ta đạn cao sơn lưu thủy, ngươi liền nhất định có thể nghe hiểu. Mạc Dịch cười nhạt, trả lời, hiểu hay không, vậy phải xem nước của ngươi đúng. Đang ở hai người đang khi nói chuyện, trong túp lều chậm rãi đi ra hai người, chính là bị phế võ công phía sau, đã trở thành người bình thường Hùng Bá, cùng với chạy tới U Nhược. Ngày ấy bị phế võ công phía sau, Hùng Bá một đêm bắt đầu, lúc này chỉ là một dần dần già rồi lão nhân, không còn là cái kia quát tháo phong vân thiên hạ hội bang chủ Hùng Bá. Vô Danh lão đệ, ta muốn đa tạ ngươi, nếu không phải là ngươi để tình ta, chỉ sợ ta còn trầm mê tại nơi chút hư hào danh lợi ở giữa. Bạch Phát Hùng Bá sắc mặt cảm khái, ở U Nhược nâng đỡ, chậm rãi đi tới trước nhà lá cạnh bàn đá bên trên. Nghe được Hùng Bá lời này, U Nhược bĩu môi, cười nói: "Cha, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể quá phổ thông sinh hoạt, chúng ta người một nhà có thể khỏe mạnh, nữ nhi liền thỏa mãn." Nghe nói như thế, Mạc Dịch ở phía sau hơi nhíu mày, ánh mắt mang theo chút hoài nghi. Hùng Bá thật có thể an ổn, nguyện ý quá loại này người bình thường sinh hoạt. Mạc Dịch không rõ ràng, cũng không nguyện ý đi suy đoán lung tung, hắn chỉ hy vọng chính hắn một tiện nghi nhạc phụ, là thật hối cải để làm người mới, không đi tham dự giang hồ phân tranh. Vô Danh thầy cho ở Hùng Bá ẩn cư nơi ở ngây ngẩn một hồi nhi rồi rời đi, bất quá khiến người ngoài ý chính là, Hùng Bá tam đồ đệ Tần Sương lại trở về chiếu cố Hùng Bá. U Nhược chứng kiến Hùng Bá hoàn toàn chính xác bình yên vô sự, hơn nữa dường như cũng đích xác thả giang hồ ân oán, nàng lúc này mới yên tâm cùng Mạc Dịch cùng nhau rời đi. Mặt trời chiều ngã về tây, dị thú Hỏa Lưng Kỳ Lân bên trên, Mạc Dịch ôm U Nhược, chậm rãi hướng phía chân núi đi. "Phu quân, cha hắn làm Thiên Hạ hội bang chủ lúc, trêu chọc nhiều như vậy tiểu gia, ta sợ biết có người biết hắn ẩn cư ở chỗ này, tới gây khó khăn cho hắn." Nghe được U Nhược lời này, Mạc Dịch khẽ vuốt một cái U Nhược gò má, ôn nhu an ủi: "Yên tâm đi, nơi này là Vô Danh cho hắn lao nhân ra chọn đất ẩn cư, người biết cũng không nhiều. Hơn nữa, cho dù có người tìm tới cửa, bọn họ cũng tuyệt không phải là đối thủ của Tần Sương. Mặc dù thực lực vượt lên trước Tần Sương, nhưng cũng kỵ bốn đạn Vô Danh cùng ta, không dám tùy tiện tới tìm thủ." Nói đến đây, Mạc Dịch lời nói một trận, náo hải lại không tự chủ được nghĩ đến rồi Bất Khốc Tử Thần Bộ Kinh Vân. Nếu như nói, giang hồ này có ai tuyệt đối không bỏ xuống được cùng Hùng Bá cựu hận, đây tuyệt đối là Bộ Kinh Vân. Không chỉ có như vậy, ở nguyên tắc ở giữa, cũng là Bộ Kinh Vân cố ý muốn tìm đã thành phế nhân Hùng Bá báo thù, còn giết lầm U Nhược. "Phu quân, ngươi làm sao vậy? Tại sao không nói chuyện?" U Nhược phát hiện Mạc Dịch đột nhiên ngừng lại, không khỏi ngẩn ra, quay đầu lại phát hiện Mạc Dịch đang ở sững sờ. Mạc Dịch lắc đầu, mới muốn nói, chân mày chợt nhíu một cái. "Có người tới." Hắn nói xong, trực tiếp xoay người hạ Hỏa Kỳ Lân. Dặn U Nhược ở chỗ này chờ hắn, chính mình thì là phi thân đi sâu vào rừng trúc ở giữa. Chương 45. Vô Thần Tuyệt Cung vào vùng Trung Nguyên. Chương 45, Vô Thần Tuyệt Cung vào vùng Trung Nguyên, phần 2. U ám trong rừng trúc, một gã nam tử tóc đen từng bước hướng Hùng Bá ẩn cư đi tới. Mỗi đi một bước, hắn khí thế trên người liền kéo lên một phần. Nhìn ra được, ở đến Hùng Bá nơi ở phía sau, hắn khí thế trên người sẽ đến đỉnh điểm. Mà người này, không là người khác, chính là Phong Vân một trong những nhân vật chính bộ Kinh Vân. Mạc Dịch hiện thân, trực tiếp ngăn lại hắn, cười nói, xem ra Vô Danh thật đúng là không keo kiệt, liền hắn kiếm pháp của mình đều dạy ngươi rồi hả? Vừa rồi Mạc Dịch hiện thân lúc, bộ Kinh Vân cơ hồ là theo bản năng sử xuất nhất chiêu bài vấn trưởng. Nhưng mà, làm cho Mạc Dịch kinh ngạc chính là, hắn một chiêu này bài vân trưởng đã không phải trước đây Hùng Bá truyền hắn có thiếu sót chiêu thức, mà là một loại dung hợp Vô Danh Mạc Danh kiếm pháp ý cảnh trường pháp, bằng không muốn nói cái hình dung tử, ngược lại có điểm hướng là thế giới kia, dương quá tự nghĩ ra ảm nhiên tiêu hồn trưởng. Chỉ tiếc, bộ Kinh Vân một thân lệ khí, suy nghĩ chính là báo thủ, bộ trưởng pháp này hắn căn bản không sử dụng ra được 10 phần thực lực đương nhiên, hắn nếu là thật có thể sử dụng 10 phần uy lực, đây cũng là nói rõ hắn yên tâm cửu hận, trong lòng chỉ có tình yêu, mà không phải là hận ý từ 16 này có thể thấy được, Vô Danh không tiếc tiêu hao thời gian tinh lực, đem mình Mạc Danh kiếm pháp ý cảnh dung nhập bài vân trưởng. Thay bộ Kinh Vân hoàn thiện bộ trưởng pháp này, vì vẫn là khuyên bộ. Kinh Vân nhắc nhở hắn không được sống ở cừu hận ở giữa. Bộ Kinh Vân một trưởng, so với Bái Kiếm Sơn trong lúc, cường đại rồi không chỉ một bậc. Có thể đối mặt Mạc Dịch, một trưởng đánh ra, quay ngược lại lại là chính bản thân hắn. Tại sao là ngươi? Chứng kiến ngăn ở trước người mình lại chính là Tiêu Diêu công tử Mạc Dịch, bộ Kinh Vân biến sắc, sau đó liền nhớ lại tới, Mạc Dịch không chỉ là mới vô song thành thành chủ đồng dạng cũng là hùng bá con rể. Nghĩ vậy, sắc mặt hắn lạnh lẽo, hừ nhẹ nói, ngươi muốn ngăn trở ta báo thù. Mạc Dịch trường kiếm kéo ra một cái kiếm hoa, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nói: "Không có biện pháp, ai bảo lão Hùng là ta nữ nhân cha ruột chứ, ta muốn phải không bảo hộ hắn, vẫn không thể bị ưu nhược mang chết." "Bộ Kinh Vân, ngươi ra chiêu đi, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ngươi muốn báo thủ ta tuyệt không ngăn trở." "Ngươi?" Bộ Kinh Vân sắc mặt đại biến, hận hận nhìn về phía Mạc Dịch. Mạc Dịch mạnh như thế nào, có thể thế giới này không có ai so với hắn rõ ràng hơn. Bởi vì, hắn từng triệt để lĩnh giáo qua Mạc Dịch thực lực, thiếu chút nữa vì vậy mà mất tích mạng nhỏ. "Tốt, ta nhất định phải đánh bại ngươi." Bộ Kinh Vân vừa dứt lời, lập tức đạp chân xuống. Sử xuất dung hợp Mạc Danh kiếm pháp ý cảnh hoàn toàn mới bài vân trưởng, hướng phía Mạc Dịch vành kích mà đến. Đệ nhất thức, mây gió cuốn tàn. Mạc Dịch khỏe miệng giật một cái, cũng lời cùng bộ Kinh Vân lãng phí thời gian. Dù sao, thực lực của hắn bây giờ, viễn siêu Phong Vân hai người, ít nhất phải là Vô Danh, Tuyệt Vô Thần một tầng thứ người, mới có thể làm cho hắn hơi chút nghiêm túc. Nghĩ vậy, hắn giơ kiếm trước người, sử xuất nhất thức Vạn Kiếm Quy Tông. Xì. Thử. Trong lúc nhất thời, vô số đạo kiếm quang bài sơn hải đảo một dạng, hướng phía bộ Kinh Vân đánh ra trưởng phong đánh tới. Vừa mới tiếp xúc, liền dễ như trở bàn tay vậy khuấy tản cầm đạo trường phong, nhưng lại thế đi không giảm, không ngừng nện ở bộ Kinh Vân trên thân thể. Bộ Kinh Vân trong lòng vừa kinh vừa sợ, chỉ tới kịp dùng kỳ lân tí hộ chủ đầu, bị động chịu đòn. Nhưng là, một giây kế tiếp, làm cho hắn không tưởng được là, những cái này kiếm quang lại căn bản không có bao nhiêu uy lực, đinh đinh đang đánh ở trên người hắn, chỉ là làm cho hắn cảm thấy đau đớn, nhưng không có tạo thành thương tổn. Cái này, đó cũng không phải nói rõ Mạc Dịch thực lực không đủ, ngược lại càng có thể cho thấy hắn đối với lực đạo nắm trong tay tinh diệu đơn giản là mức độ khiến người nghe kinh hãi, chí ít bộ Kinh Vân tự nghĩ. Chính hắn là vô luận như thế nào đều không đạt được loại này cử khinh nhược trọng cảnh giới. Nghĩ vậy mình và đối phương trong lúc đó to lớn thực lực sai biệt, bộ Kinh Vân trong lòng liền không nhịn được sinh ra một cỗ cảm giác vô lực. Hắn thực sự không nghĩ ra được, chính mình nên làm sao mới có thể thắng qua đối phương. Bên kia, Mạc Dịch chứng kiến bộ Kinh Vân bị chính mình nhất chiêu đánh bại phía sau, chỉ ngây ngốc đợi ở chỗ ấy không hề động. Trong lòng cười thầm một tiếng, sau đó mở miệng nói: "Ngươi muốn thắng ta cũng không phải là không thể được, đến khi một ngày kia, ngươi có thể hiểu thấu đáo Vô Danh ở lại ngươi bài vân trưởng bên trong không hiểu ý cảnh, có thể ngươi thì có cơ hội đánh bại ta." Quả nhiên, nghe nói như thế phía sau, bộ Kinh Vân nguyên bổn đã có vẻ đổi bại trên mặt, đột nhiên sinh ra một ít sinh cơ. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, nhịn không được ở thầm nghĩ trong lòng, đúng vậy, sư phụ hắn lao nhân ra là võ lâm thần thoại, thực lực không ngừng viễn siêu hùng bá, chỉ cần nỗ lực từ sư phó chỗ ấy học tập kỹ năng, một ngày kia nhất định có thể thắng được người này. Nghĩ vậy, bộ Kinh Vân hừ nhẹ một tiếng, nhìn chằm chằm Mạc Dịch liếc mắt phía sau, không chút rông dài, quả đoán xoay người ly khai hùng bá ẩn cư. Chỉ là, bộ Kinh Vân nhưng không biết, như hắn thật học xong Vô Danh Mạc Danh kiếm pháp, chỉ sợ hắn cũng không có phần này báo thù tâm tư. Chủ yếu hơn, cái kia thời gian, mặc dù bộ Kinh Vân thực lực đề thăng rất lớn, có thể Mạc Dịch tăng lên, biết càng lớn. Hù đi bộ Kinh Vân phía sau, Mạc Dịch liền dẫn U Nhược trở về Vô Song Thành. Từ nay về sau trong một năm, cùng tam nữ cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy, được không tự tại. Bên kia, trong trốn giang hồ từ Thiên Hạ Hội hùng bá ẩn cư, không màng thế sự phía sau, liền nhấc lên một khắc chàng tinh phong huyết vũ. Nhưng mà, người thắng cuối cùng, cũng là mọi người cũng không nghĩ tới Đoạn Lãng. Chỉ bất quá, đang ở đoạn 987 Lãng tự đắc ý đầy, cho là mình đã công thành danh toại, có thể giống như hùng bá hiệu lệnh thiên hạ quần hùng lúc, một cái tên là Vô Thần Tuyệt Cung thần bí tổ chức bắt đầu trong giang hồ hiện lên. Sau đó thời gian mấy tháng bên trong, Vô Thần Tuyệt Cung bắt đầu trắng trợn bắt Trung Nguyên Vũ Lâm cao thủ, bao quát Phong Vân cùng với võ lâm thần thoại Vô Danh ở bên trong vùng Trung Nguyên cao thủ, tất cả đều bị mưu hại vồ vào Vô Thần Tuyệt Cung. Cùng lúc đó, Vô Thần Tuyệt Cung cung chủ Tuyệt Vô Thần công chiếm Thiên Hạ Hội, phái nhi tử Tuyệt Tâm giả trang võ lâm chí tôn cũng chiêu cáo thiên hạ, và khoảng một tháng sau ngày 9 tháng 9 trùng cửu, cử hành nhường ngôi đại điện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giang hồ tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, muốn đánh Vô Thần Tuyệt Cung, lại dồn dập bị bắt. Vô Thần Tuyệt Cung cường hãn bá đạo, nhất thời làm cho cả võ lâm rung động không ngớt, vô số giang hồ nhân sĩ cũng được chim sợ cảnh quang, đặt tới nghe thấy Vô Thần Tuyệt Cung biến sắc trình độ. Nhưng ở phân phân nhiều nhiễu trong chốn võ lâm, chỉ có một nơi, lại không có Vô Thần Tuyệt Cung đệ tử tung tích, thành võ lâm cuối cùng một khối nếp bản. Vô Song Thành thành chủ phủ bên ngoài. Tháng này tới nay, vô số trung nguyên vũ lâm nhân sĩ tuân hướng Vô Song Thành, đồng thời tụ tập đến Mạc Dịch chỗ ở thành chủ phủ. Những người này ngược lại không phải là tới hưng sư vấn tội, mà là tới thỉnh cầu Mạc Dịch xuất thủ, ngăn cản Tuyệt Vô Thần dạ tâm. Chương 46. Tuyệt Vô Thần, không đáng giá nhắc tới. Chương 46. Tuyệt Vô Thần, không đáng giá nhắc tới, canh thứ 3. Thành chủ phủ bên ngoài, hi hi nhương nhương giang hồ nhân sĩ đem phủ đệ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mạc thành chủ, ngươi nhanh ra xem một chút ta. Bây giờ giang hồ này đã bị Tuyệt Vô Thần quậy đến là long trời lở đất. Đúng vậy à, ngươi như cũng không làm ra ứng đối, chúng ta Trung Nguyên Vũ Lâm khả sẽ bị Tuyệt Vô Thần cho bị diệt. Ai, Tuyệt Vô Thần lòng ngông dạ thú, còn độc hại một chút cũng không có tên trước thế hệ, giết rất nhiều giang hồ tiền bối. Bây giờ có thể cùng Vô Thần Tuyệt Cung đối kháng thế lực, chỉ còn lại có Vô Song Thành. Mạc thành chủ, ngươi nếu không đi ra, chúng ta Trung Nguyên Vũ Lâm khả liền thật không có hy vọng. Vô số giang hồ nhân sĩ, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng thần sắc. Cùng lúc đó, thành chủ phủ đệ ở chỗ sâu trong, Trăng Sáng tam nữ nhìn trong viện đang múa kiếm luyện công Mạc Dịch, nhìn không được nhíu mày. Cuối cùng, vẫn là Trăng Sáng mở miệng nói, "Phu quân, những người này đã vây quanh non nửa tháng, thực sự không cần đi để ý tới bọn họ sao?" Mạc Dịch dừng động tác lại, đem hiên viên kiếm thuận tay ném vào vỏ kiếm, sau đó đi tới tam nữ chỗ ở tròi nghỉ mát. Một bên phục vụ nha hoàn lập tức tiến lên, thay Mạc Dịch rửa mặt rửa tay, chiếu cố chu toàn. Thưởng thụ cái này hủ bại sinh hoạt, Mạc Dịch trong khoảng thời gian này qua được rất là an nhàn. Hơn nữa còn có Trăng Sáng tam nữ làm bạn, đây quả thực là thần tiên một dạng thời gian. Còn như ngoài cửa những cái này rêu rao bậy bạ võ lâm nhân sĩ, hắn là căn bản lười để ý nghĩ vậy. Mạc Dịch cười nhạt cười, lôi kéo Trăng Sáng ngồi vào chân của mình bên trên, ở người phía sau hửng đỏ trên gương mặt tươi cười hôn một cái phía sau, lúc này mới giải thích: "Đừng xem những cháu trai này ngoài miệng gọi hung, nhưng thật để cho bọn họ đi đối phó Vô Thần Tuyệt Cung, tuyệt đối chạy so với ai khác đều nhanh. Còn có, Vô Thần Tuyệt Cung không đáng để lo, chân chính làm cho lo lắng của ta, kỳ thực cũng không phải là Tuyệt Vô Thần." Nghe nói như thế, tam nữ đều là sử sốt, nhịn không được nhíu mày. Trong lòng các nàng minh bạch, Mạc Dịch thực lực coi như không sánh bằng võ lâm thần thoại vô danh, nhưng là không kém là bao nhiêu. Thậm chí còn, hai người nếu như tử chiến, cuối cùng chẳng biết hiệu chết về tay ai, còn chưa biết được. Nếu Mạc Dịch nói Tuyệt Vô Thần không đáng để lo, như vậy trên đời còn có ai có thể để cho hắn cái này sánh ngang vô danh đỉnh cấp cao thủ kiên kỵ? Trong số ba nữ ưu nhược trong bụng kinh nghi, nhịn không được mở miệng hỏi: "Phu quân, Tuyệt Vô Thần tập bất diệt kim thân uy lực vô cùng, lại đao thương bất nhập, có thể nói kim cương bất phôi chi thân. Liên võ lâm thần thoại vô danh tiền bối đều rơi ở trong tay hắn, làm sao ngươi lại nói Tuyệt Vô Thần không đáng để lo?" Mạc Dịch cười cười, giải thích: "Tuyệt Vô Thần bất diệt kim thân cũng không phải không có kẽ hở, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, hắn tuyệt đối không phải vô danh đối thủ, lần này có thể bắt đi vô danh, chỉ sợ cũng khiến cho âm như quỷ kế." U Nhược hỏi tiếp: "Cái kia phu quân chân chính lo lắng chính là?" Mạc Dịch nhẹ nhàng một hơi thở dài, ánh mắt trở nên chăm chú, gàn từng chữ một: "Thiên môn môn chủ." "Thiên môn môn chủ?" "Không sai, trong chốn giang hồ cũng không phải chúng ta chỗ đã thấy đơn giản như vậy, cất giấu trong đó không biết bao nhiêu thế ngoại cao nhân, ẩn giấu thế lực." Mạc Dịch chậm rãi đứng lên, cho tam nữ giải thích nổi lên một ít giang hồ bí văn. Nhìn bên ngoài, Thiên Hạ hội tựa như đệ nhất đại bang, sở hữu mấy trăm ngàn đệ tử, chính là giang hồ đệ thế lực lớn. Nhưng kỳ thật, còn rất nhiều càng cường đại hơn lại khiêm tốn tồn tại. Đã nói cái này mới ló đầu ra Vô Thần Tuyệt Cung, thực lực sẽ không yếu hơn Thiên Hạ hội đi. U Nhược là hùng bá nữ nhi, đối với Thiên Hạ hội thực lực tự nhiên hiểu thâm hậu. Nàng nghe vậy, mặc dù có lòng cãi lại, nhưng nhớ tới trong khoảng thời gian này Vô Thần Tuyệt Cung bày ra thực lực, lại không thừa nhận Mạc Dịch thuyết pháp. Đích xác, Thiên Hạ hội tuy là đệ tử rất nhiều, nhưng đều là nhân viên vào ngoài, chân chính chiến lực nồng cốt cũng chỉ có cha ta, cùng với hắn ngồi xuống tam đại đệ tử. Nhưng từ tam đại đệ tử lần lượt phản bội Thiên Hạ hội phía sau, Thiên Hạ hội cũng liền danh nghĩa. Nhưng mà, Vô Thần Tuyệt Cung lại vừa vặn tương phản. So sánh với phân đà trải rộng vùng Trung Nguyên Thiên Hạ hội, Vô Thần Tuyệt Cung đệ tử rất ít. Thậm chí Vô Thần Tuyệt Cung đệ tử chỉ có trên vài người, nhưng Vô Thần Tuyệt Cung cao đoàn chiến lược so với Thiên Hạ hội phải nhiều. Không nói Tuyệt Vô Thần bản thân, đã nói cho Tuyệt Vô Thần cống hiến phá quân, Tuyệt Tâm Tuyệt Thiên đám người, thực lực sẽ không so với lập tức phong vân sư yếu, thậm chí có còn mơ hồ thắng chi. Nhất là cho Tuyệt Vô Thần cống hiến phá quân, thực lực càng là chỉ so với vô danh kém một bậc. Hơn nữa sở hữu bất diệt kim thân Tuyệt Vô Thần, có thể nói toàn bộ Vô Thần Tuyệt Cung cao đoan chiến lực hoàn toàn là nghiền ép Thiên Hạ hội. Mạc Dịch ánh mắt nhìn về phương xa, chậm rãi trầm ngâm nói: "Vô Thần Tuyệt Cung nhìn như cường đại, nhưng so với cái kia bí ẩn thiên môn lại ngay cả 1% cũng không cùng." "Cái gì?" Tam nữ nghe được Mạc Dịch lời nói, trong lúc nhất thời tất cả đều kêu lên sợ hãi. Ở các nàng nghe tới, đã là vô cùng cường đại Vô Thần Tuyệt Cung, thậm chí ngay cả thiên môn 1% cũng không cùng. Cái gì thế lực lại có bực này thực lực cường đại? Đây quả thực là nghe rợn cả người. Mạc Dịch nhàn nhạt lắc đầu, trong lòng khẽ thở dài một cái. Nói thật, chính hắn cũng có chút bận tâm. Dựa theo trong nguyên tắc Đế Thích Thiên chính mình thuyết pháp, hắn từ Phong Vân phản bội Thiên Hạ hội lúc, liền vẫn núp trong bóng tối, nhìn Phong Vân hai người tất cả điều này nói rõ, lúc này Đế Thích Thiên hẳn là đang ở theo dõi Phong Vân hai người. Nhưng Mạc Dịch lại phát hiện, chính mình căn bản không có phát hiện sự tồn tại của người nọ. Đế Thích Thiên trường sinh bất tử, sở hữu sắp xỉ ngàn năm công lực. Hắn tuy là võ học tư chất bình thường, tu luyện 10 năm, cũng chưa chắc có thể so với thiên tài tu luyện 1 năm. Nhưng không chịu nổi nhân gia sở hữu vô hạn thời gian, 10 năm không đủ, vậy tu luyện 100 năm, 100 năm không đủ, vậy tu luyện 1000 năm. Cũng vì vậy, 1000 năm sau đó, thế giới này rốt cục xuất hiện một cái lao quái vật, không chỉ có sống hơn ngàn năm, càng sở hữu ngàn năm công lực, thực lực, dạ triệu, trực bức phá toái hư không cảnh giới. Mạc Dịch mặc dù đang đại đường thế giới phá toái hư không, hàng lâm phong vân, làm phong vân vũ lực giá trị càng cao, thế giới ý chí càng mạnh, mặc dù là bây giờ Mạc Dịch, đều làm không được đến phá toái hư không. Nghĩ đến cái kia gần như biến thái nghìn năm lão quái vật, Mạc Dịch trong lòng nhịn không được sinh ra chút cảm giác cấp bách. Hắn truyền thuyết ngũ trọng thực lực, nhìn như rất mạnh mẽ, nhưng đối mặt phong vân thế giới trong đỉnh cấp chiến lực, như là Đế Thích Tiên, Tiếu Tam Tiếu, Võ Vô Địch, cùng với tứ đại thủy thú một trong chân long, chút thực lực ấy vẫn có chút không đáng chú ý lớn. Nghìn năm tu luyện, mặc dù là ngu ngốc, đều có thể trở thành bất khả tư nghị tồn tại. Khẽ thở dài một cái, Mạc Dịch không để ý đến ngoài phủ đệ mặt hi hi nhưng đoàn người, mà là tiếp lấy đi bế quan tu luyện. Hắn cũng không hy vọng chính mình sẽ nhớ Nhiếp Phong giống nhau, bị Đế Thích Thiên theo dõi giám thị đã nhiều năm, như chưa hoàn toàn không biết gì cả. Chương 47. Mạc Dịch xuất thủ, quả thực tuyệt vô thần. Chương 47. Mạc Dịch xuất thủ, quả thực tuyệt vô thần, cầu tự động đạt. Như vậy, lại là một tháng trôi qua. Thời gian đã tới cựu cựu trùng dương ngày này ở Võ Lâm Chí Tôn Trô ở hoàng cung bên ngoài đại điện, Tuyệt Vô Thần mở tổ điệp triệu tập thiên hạ quân hùng, đến đây nhân chứng hắn đăng cơ đại điện. Một thân hắc giáp Tuyệt Vô Thần thần sắc bá đạo, mắt lạnh quét về phía dưới đài Võ Lâm nhân sĩ. Sau đó, lạnh giọng hỏi, "Hôm nay bổn tọa liền muốn khi này Võ Lâm Chí Tôn tại chỗ, nhưng có người phản đối." Phàm là bị hắn quét qua Võ Lâm nhân sĩ, không có chỗ nào mà không phải là sợ hãi cúi đầu xuống. Từ Tuyệt Vô Thần bắt đi vô danh, cũng đánh bại Phong Vân Liên thủ phía sau, hắn là được hiện nay trên giang hồ truyền văn đệ nhất cao thủ, không người dám cướp kỳ phong mang. Chứng kiến mọi người dưới đài sợ hai ánh mắt, Tuyệt Vô Thần mặt lộ vẻ đắc ý màu sắc, ha ha cười nói: "Chư vị không cần lo lắng, nếu như có ý thấy cứ nói đừng ngại, bổ tọa cũng không phải ngang ngược độc hành người, vẫn có thể chứa chấp ý kiến." Nghe được Tuyệt Vô Thần nói như vậy, dưới trận trong trốn giang hồ người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra hồ nghi màu sắc. Mà lúc này, trong đám người, một cái cầm trong tay xanh cương kiếm, mặc nho sam đại thúc trung niên vẻ mặt do dự. Hơn nữa ngày phía sau, mới rốt cục quyết định, chợt lóe ra thân thể, hướng phía trên đài Tuyệt Vô Thần không chín mươi lớn tiếng ôm quyền nói: "Tại hạ Giang Nam thủ kiếm trai trắng Tùng Hạc. Tuyệt Vô Thần, ngươi cũng không phải người Trung Nguyên sĩ, sao có thể tới nhúng tay ta Trung Nguyên Vũ Lâm sự tình? Huống hồ, Võ Lâm Chí Tôn cũng không phải nhường ngôi chế, ngươi cái này cách làm với lễ pháp không hợp." Thủ kiếm trai nhị đại đệ tử trắng Tùng Hạc, người tiễn biệt hiệu Chính Khí Kiếm, là đương đại trai chủ Bạch Lộ Đường sư đệ. Hắn tuy là người vu hụ chút, nhưng hoàn toàn chính xác hành vi xử sự chính phái, cũng không phải gì đó phần tử xấu. Trước đây trong giang hồ cũng hơi có hiệp danh, này đây, hắn lời này vừa ra cửa, nhất thời dẫn tới dưới đài rất nhiều người trong Võ Lâm liên thanh phụ họa. "Đúng vậy à, Tuyệt cung chủ, ngươi cũng không phải ta người Trung Nguyên, dựa vào cái gì nhúng tay chúng ta Võ Lâm Chí Tôn vị trí? Hành, người khác tới khi này cái Võ Lâm Chí Tôn, ta Ba Thục Đường môn không xen vào, nhưng một cái Man Di cũng vọng tưởng thống lĩnh ta Trung Nguyên Vũ Lâm. Ta Ba Thục Đường môn đệ nhất cái không đáp ứng." "Đối với, không đáp ứng." Nhìn dưới đài tình cảm quần chúng công phẫn mọi người, Tuyệt Vô Thần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn lời nói mới vừa rồi kia, bất quá là tùy tiện nói một chút mà thôi, nếu là thật có người dám can đảm làm trái ý tứ của hắn, hắn không ngại giết cái, vờ gơ ép e, máu chảy thành sông. Vì vậy, đang ở dưới đài tình thế càng ngày càng không cách nào khống chế thời điểm, Tuyệt Vô Thần nhãn thần âm lãnh phất phất tay. Thoáng chốc, vô số vô thần tuyệt cung đệ tử, cầm trong tay cung nỏ, đại hình vũ khí từ chí tôn bên trong cung điện bừng lên, trực tiếp đem dưới đài Trung Nguyên Vũ Lâm nhân sĩ bao quanh bao vây lại. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện yên tĩnh lại. Trong mọi người Nguyên Vũ Lâm nhân sĩ đều sợ hãi nhìn về phía vô thần tuyệt cung đệ tử trong tay lợi khí, thậm chí không ít người nhịn không được âm thầm nuốt bắt đầu nước bọt tới. Lúc này, Tuyệt Vô Thần ánh mắt lại một lần nữa đảo qua mọi người, cất cao giọng nói: "Bổn tọa là một giảng đạo lý, hiện tại, người nào đồng ý, người nào phản đối?" Lời còn chưa dứt, dưới trận một nhóm lớn Võ Lâm nhân sĩ, nhất thời không có nguyên tắc thay đổi thái độ, chân chó vậy đứng ở vô thần tuyệt cung đệ tử trận doanh ở giữa. Còn lại, chỉ có thủ kiếm trai, ba thuộc đường môn, các loại, chờ, lác đác vài cái môn phái đệ tử vẫn còn ở kiên trì. Tuyệt Vô Thần mắt lạnh đảo qua không muốn túi đầu Trung Nguyên Vũ Lâm nhân sĩ, sau đó ngửa mặt lên trời quá cười nói: "Ha ha, các ngươi tốt, nếu không muốn quy thuận bổn tọa, như vậy thì đi chết đi." Theo hắn một chữ cuối cùng thoại âm rơi xuống, cầm cung nọ lợi khí vô thần tuyệt cung đệ tử, trong nháy mắt bóc cỏ. Nhất thời, đầy trời bó mũi tên, che khuất bầu trời vậy hướng phía còn lại hơn 10 vị Trung Nguyên Vũ Lâm nhân sĩ phóng tới. Thủ kiếm trai trắng Tùng Hạc từ bên hông rút ra xanh cương kiếm, bi phẫn hô to: "Các huynh đệ, Tuyệt Vô Thần hung tàn hung ác, nếu khiến hắn lên làm Võ Lâm Chí Tôn, chúng ta những thứ này Trung Nguyên Vũ giả, sớm muộn chạy không khỏi một cái chết, còn không bằng hôm nay liền liều một phen, giết một cái đủ vốn, giết hai cái coi là kiếm được." Trắng Tùng Hạc mấy câu nói, nhất thời lây quanh mình Võ Lâm nhân sĩ. Bọn họ dồn dập rút vũ khí ra, một bên ngăn cản bắn trụm mà đến mũi tên, một bên gieo hỏi nhằm phía Vô Thần Tuyệt Cung đệ tử. Trung Nguyên Vũ giả phát khởi xung phong đột phá vòng vây tuy là bi tráng, nhưng mà bọn họ chỉ có mấy chục người. Vô Thần Tuyệt Cung đệ tử, cộng thêm đầu nhập vào Vô Thần Tuyệt Cung Trung Nguyên Vũ Lâm nhân sĩ, chung vào một chỗ chừng hơn ngàn người, trong tay còn nắm giữ cung nọ các loại, chờ, lợi khí. So sánh thực lực của hai bên, đơn giản là trời và đất khác biệt. Vì vậy, chỉ là một vòng trùng kích, Trắng Tùng Hạc bên cạnh mười mấy cái võ giả gục bảy tám phần. Còn lại còn đứng mấy vị, cũng đều mỗi người mang thương, toàn thân đều là vết thương. Tuyệt Vô Thần cười ha ha một tiếng, xoay người lại ngồi ở đài cao long y, ánh mắt bệ nghệ đảo qua dưới đài như chó nhà có tang một dạng võ giả. Sau đó, quát khẽ: "Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, các ngươi có thể nguyện quy thuận bổn tọa." "Tuyệt Vô Thần, ngươi đảo hành nghịch thi, tàn bạo bất nhân, nhất định không có kết cục tốt." Dưới đài một cái Trung Nguyên Vũ giả mở miệng quát mắng một câu, chỉ bất quá lời của hắn còn chưa kịp nói xong, đã bị đầy trời bó mũi tên cho bắn thành cái sảng. Mà lúc này, Tuyệt Vô Thần cười lạnh một tiếng, chợt phất phất tay, nói: "Nếu các ngươi khăng khăng một mực, vậy đi chết đi." Trong nháy mắt, trung quanh đại điện Vô Thần Tuyệt Cung đệ tử bắc cỏ, vô số đạo bó mũi tên kình xạ hướng trung ương còn sống hơn 10 người Trung Nguyên Vũ giả. Trong lúc nguy cấp, Trắng Tùng Hạc đám người còn cho là mình chắc chắn phải chết, đã bỏ đi hy vọng, chuẩn bị nhắm mắt chờ chết. Có thể đang lúc bọn hắn mới vừa nhắm mắt lại sát na, lại chợt nghe bên ngoài đại điện mặt vang lên một đạo thê lương tiếng rít. Thanh âm kia nhanh như thiểm điện, mới vang lên lúc, tựa như vẫn còn ở bên ngoài mấy dặm, mà vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thời gian, nhanh đến Vô Thần Tuyệt Cung đệ tử bó mũi tên cũng còn không có tới, thanh âm kia cũng đã truyền vào trên đại điện. Ngay sau đó, mọi người chỉ thấy một đạo trường dài 3 trượng ngũ thải lưu quang, tựa như ngân hà mở dạng, bay qua vài dặm xa, chậm rãi rơi vào cái kia chỉ còn lại hơn 10 người trung nguyên vũ giả trước người, tạo thành một mảnh lồng bảo hộ. Lúc này, Vô Thần Tuyệt Cung đệ tử tên bắn ra đám, mới chỉ có len ken vang dội đánh vào cái kia mảnh nhỏ lồng bảo hộ bên trên. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho Vô Thần Tuyệt Cung đệ tử tất cả đều trợn to hai mắt. Trong này, cũng bao quát Tuyệt Vô Thần bản thân, ánh mắt của hắn đột nhiên trừng lớn, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía bên ngoài đại điện không trung, trầm giọng quát to, "Người nào?" "A." Đột nhiên, một cái trong trẻo thanh âm nam tử, loáng thoáng, tựa như xa cuối chân trời, lại thích lại tựa như ở hiện trường mọi người bên thai nỉ non một dạng vang lên.